Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trần Phi ánh mắt lóe lên, sau đó hướng Vậy Nguyên Hanh Tiên Tôn lại lần nữa cung kính khom người, nói. Bỏ mặc nói thế nào, ân cứu mạng, không bao giờ quên. Đa tạ tiền bối, Vậy Lâm Miên Miên cũng là hướng Vậy Nguyên Hanh Tiên Tôn hơi cung kính khom người tử, nói cảm tạ. Nguyên Hanh Tiên Tôn khoát tay một cái, thở dài nói, cố gắng trở nên mạnh mẽ đi. Đến khi liền ta cũng cần ngửa mặt trông lên các ngươi thời điểm, ta hôm nay ra tay, liền vậy coi là thành công. Tốt lắm, đi thôi, thánh tế ngày vậy đến nhanh, như vậy chuyện trọng yếu. Cũng là các ngươi một đại cơ duyên, được hơn chuẩn bị nhiều một tí, hơn nữa thêm gì nữa. Một bên Vậy Quân hành thánh địa ông già một mắt sau lưng Vương Quân không nhịn được trên miệng hỏi. Nguyên Hành Tiên Tôn nhìn hắn một mắt, cũng không nói gì nhiều, chỉ là con mắt chớp mắt, chậm rãi nói, hơn nữa, vậy Hắc Ngục người, đã sắp đến Tinh Cung Tinh Thiên Thành, bọn họ và những người khác không giống nhau. Tóm lại, nếu như đến lúc đó đụng phải bọn họ, nhớ cẩn thận một chút. Hắc Ngục, là chỉ vậy Hắc Ngục Minh Hồn Tộc, Trần Phi con mắt chớp mắt, vậy Nguyên Hanh Tiên Tôn dừng một chút, sau đó trực tiếp là lắc đầu một cái, xoay người rời đi, ta đi gặp Tinh Cung Vậy mấy cái lão gia, người nếu như còn có chuyện gì, có thể tới Tinh Cung tìm ta, đoạn thời gian này sau đó, chúng ta cũng sẽ ở nơi đó. Tiếng nói rơi xuống, hắn liền trực tiếp là rời đi. Tới cũng mau, cũng đi nhanh hơn, vô cùng là tự nhiên. Nhưng hắn phong tư, hắn vậy gần như vô địch tuyệt thi khí khái, nhưng cũng vẫn là sâu sắc ấn khắc ở tất cả người trong lòng, để cho mọi người cho đến hiện tại, vậy đều khó quên trong lòng. Sư phụ, chúng ta tiếp theo, Lâm Miên Miên hỏi, trước tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút đi. Trần Phi thuận miệng nói, tim nhưng đã không ở nơi này. Tinh tế tử, ngày dậy sắp xỉ, hắn vậy đang suy nghĩ nhiều thứ hơn, mà lần này cơ duyên, hắn cũng đúng này đáp lại rất lớn hy vọng. Nhưng càng thêm như vậy, hắn thì càng hẳn chuẩn bị nhiều một hai. Như vậy, Trần Phi bọn họ vậy nhanh chóng rời đi. Bắt đầu tìm điểm dừng chân, mà ở nơi này cùng lúc đó, thời gian thật nhanh đi qua, cái này Tinh Cung Tinh Thiên Thành bên trong không khí, cũng là càng ngày càng náo nhiệt. Cơ hồ mỗi một ngày, mỗi một tháng, mỗi một năm, đều có vô số cường đại tiên bảo, phi thuyền gào thét tới. Từng vị tiên tổ cường giả không ngừng xuất hiện. Để cho cái này Tinh Cung Tinh Thiên Thành trình độ náo nhiệt, cơ hồ hoàn toàn bị đẩy kéo dài tới liền nhất đỉnh cấp. Càng về sau, mấy năm sau một ngày, đột nhiên, một đạo du dương trung ngâm tiếng, chợt xuất hiện, vang liên tục 12, thật lâu không ngừng, bữa này lúc chấn động toàn bộ Tinh Cung Tinh Thiên Thành. Để cho tất cả mọi người đều làm kích động, thánh tế, muốn bắt đầu, đông, đông, đông, tiếng chuông, vang khắp ngay tức thì. Cái này Tinh Cung Tinh Thiên Thành bên trong, cũng là có vô số người, vô số đạo bóng sáng, phóng lên cao, sau đó hướng về phía Vậy Tinh Cung Tinh Thiên Thành thủ phủ, trung ương, tật lược đi. Trong nháy mắt, cái này nguyên cái thiên địa lúc đó, đều là tràn ngập một loại cực kỳ sôi trào và náo nhiệt không khí. Bởi vì là mọi người đều biết, hôm nay, chính là Vậy Thần Quang Tinh Hải nhất trọng thể hội họp lớn một trong, Thánh Tế Tự, Tinh Cung Tế mở ngày. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi lúc này cũng là dựng thân ở một cái bên trong thành ngay giữa sân. Hắn nhìn trời gian vậy náo nhiệt một màn, ngược lại cũng có chút mơ hồ thần sắc kích động đứng lên. Chờ đợi hồi lâu, ngược lại cũng rốt cuộc cùng tới hôm nay. Ở sau lưng, vậy Lâm Miên Miên, vậy Nguyên Nhung Thanh Hoa, cũng càng là như vậy. Sư phụ Lâm Miên Miên ánh mắt lóe lên Trần Phi gật đầu một cái, sau đó trực tiếp là xoay người nói đi thôi. Lên đường. Không lâu lắm, ở đó Tinh Cung thị vệ dưới sự hướng dẫn, Trần Phi bọn họ liền đã tới Vậy Tinh Cung Tinh Thiên Thành phủ đệ chỗ sâu thế giới. Đó là một tòa lớn vô cùng điên đảo thế giới, một tòa nguy nga ngọn núi chính, phóng lên cao, thẳng vào vân tiêu, giống như kình thiên cự trụ, khí thế bàng bạc. Nhưng là ở đỉnh cấp không gian bên trong, liếc nhìn lại, bọn họ trước mắt lại là một phiến mờ mịt vô tận biển máu. Hơn nữa và vậy bên ngoài thế giới biển máu không giống nhau, nơi này, cơ hồ mỗi một bộ phận biển máu trong đó, cũng tản ra một loại để cho người vô cùng là bộ dạng sợ hãi, vô cùng là kinh tâm uy áp kinh khủng. Vậy cùng lực lượng, cho dù là Trần Phi, thậm chí là Lâm Miên Miên loại siêu cấp thiên tài này, vậy đều không cách nào ngoại lệ. Chỗ này vậy Nguyên Nhung Thanh Hoa không nhịn được lẩm bẩm nói. Hắn lúc này thậm chí đều đã có chút không gánh nổi. Mặc dù đi qua những năm gần đây cố gắng, hắn cũng có kém không nhiều Mao Tiên Đế tứ trọng thiên cảnh giới tu vi, nhưng là, cái này cùng lực lượng nhưng ở biển máu này dưới như con kiến hôi nhỏ bé. Hắn thậm chí chút nào cũng không nghi ngờ, mình nếu là dám đến gần máu kia biển, đúng, dù là chỉ là đến gần, sợ rằng cũng sẽ lập tức điên mất. Hoặc là sẽ bị kinh khủng kia biển máu dư âm, hủ hóa mà chết. Sợ rằng, ấy mới thật sự là chấn áp, đất phong ấn chứ. Ngược lại thì Trần Phi nhìn thấu mấy phần đầu mối. Hắn ngắm nhìn vậy mờ mịt biển máu, ánh mắt lóe lên, trong lòng vậy tựa hồ đang suy nghĩ gì, sau đó liền liền rơi vào trầm mặc. Trần huynh, Lâm tiên tử đang lúc này, xa xa truyền tới tiếng âm, đám người khẽ ngẩng đầu, nhưng phát hiện là vậy Vương Quân và Diệp Trúc Đạo các người cũng tới. Mà ở phía sau bọn họ, cũng chính là vậy người bảo vệ vậy ông già một mắt, cùng với đồ xanh bà lão. Mà ở thấy bọn họ, Trần Phi vậy vẫn là hướng đối phương cung kính khom người, biểu thị tôn kính, rốt cuộc cùng tới hôm nay Vương Quân giọng rất hưng phấn. Ngương mắt nhìn vậy cũng cắm ở vặn vẹo thế giới núi lớn nguy nga, hắn thậm chí còn rất kích động nói, cũng không biết lần này chúng ta có thể bắt được bao lớn thu hoạch, hy vọng sẽ không để cho chúng ta thất vọng đi. Cái này tinh tế tự, rốt cuộc là như thế nào tiến hành? Ta làm sao có chút xem không rõ ràng? Lâm Miên Miên nhẹ giọng hỏi nói. Thật ra thì rất đơn giản. Diệp Trúc Đạo cười một tiếng, sau đó cặp mắt híp lại nói. Lâm tiên tử, chờ lát nữa ngươi thì biết. Bá, bá, bá ung ung, ung ung, ung ung, tiếng nói rơi xuống. Chợt khí thế kinh khủng tràn ngập thương khung. Ở giữa đất trời này tất cả cường giả, tất cả người. Đều tựa như là lòng có cảm giác vậy, ngẩng đầu vừa thấy, nhưng phát hiện vậy núi lớn nguy nga chóp đỉnh nhất, lúc này bỗng nhiên có muôn vàn tinh thần ánh sáng, đã là tách ra thả ra. Tia sáng kia trong đó, từng đạo bóng sáng hiện lên, có chừng 4 đạo thân ảnh. Vậy mỗi một đạo bóng sáng bên trên, đều là tản ra làm người sợ hãi uy áp kinh khủng, cũng để cho tại chỗ tất cả mọi người đều trong lòng, đều là rét một cái. Bốn thánh tới Trần Phi bên tai truyền tới tiếng âm, hơi vừa thấy, nhưng là vậy quân hành thánh địa ông già một mắt lẩm bẩm vừa nói. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy trong hư không, núi lớn nguy nga bên trên, ánh sáng trong đó 4 đạo thân ảnh trực tiếp là đi ra, cơ hồ mỗi người tầm mắt, đều bị bọn họ hấp dẫn. Nhất là vậy 4 đạo thân ảnh trong đó trước nhất phương một người càng làm cho rất nhiều người cũng không nhịn được trong lòng hung hãn run rẩy một tí. Hắn chính là một vị ông già tóc trắng, nhưng lại cơ hồ không có thật thể, như một đoàn sương mù tràn ngập, chỉ có nửa năm mơ hồ thân thể hiện lên ở đó. Vậy mà mặc dù như thế, đôi tròng mắt kia, vậy cùng uy thế, vậy cùng khí thế, vẫn còn là trấn áp tất cả người. Thậm chí, làm tại chỗ đám người hơn thế lực cường đại các cường giả, khi nhìn đến vị kia cụ già lúc đó, tất cả đều là không nhịn được ánh mắt đông lại một cái, sau đó. Liền liền nhanh chóng mặt lộ vẻ cung kính. Đó là Lâm Miên Miên không nhịn được hỏi. Đó là tinh thần thất thánh chỉ 22 vị tiên tổ tứ trọng thiên một trong, đồng thời cũng là Nam Hoàng, Thương Chuyết, Cổ Độ, Bắc Hải ngôi sao này 4 đại thánh đầu lĩnh nhân vật, Thương Chuyết thánh chủ. Ở nàng bên người, vậy họ An phụ nhân, An Mưa Lâm vào chậm rãi mở miệng, mặt đầy ngưng trọng nói. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều là trầm mặc. Tiên tổ tứ trọng thiên à, lúc trước chỉ là 2 cái tiên tổ nhị trọng thiên, cũng có thể đánh cho thành như vậy, hôm nay cái này tiên tổ tứ trọng thiên, lại là cũng không biết mới có thể có bao kinh khủng, mạnh bao nhiêu. Thật là không cách nào tưởng tượng, cung nghênh thánh chủ, mà là vậy 4 vị tinh cung cự đầu, tinh thần 4 thánh hiển thân lúc đó, ở giữa đất trời này, vô số tinh cung người, cũng là cũng lập tức cung kính lên tiếng vang như sấm, lan tràn đến nguyên cái thiên địa. Tinh cung, quyền lực tối cao chính là vậy tinh thần thất thánh, mà đây Thương Chuyết thánh chủ, coi như là ở đó tinh thần thất thánh trong đó, vậy đều đủ để xếp hạng trước 2, đây chính là đường đường tiên tổ tứ trọng thiên siêu cấp cường giả à. Có thể tưởng tượng được đối phương thực lực có đáng sợ dương nào. Cho nên, không người không phục, cũng đôi hắn hướng tới tôn kính không dứt. mà ở nơi này muôn người ngắm nhìn hả? Vậy trong hư không, núi lớn nguy nga chóp đỉnh, vậy Thương Truyết Thánh Chủ trên mặt, lúc này cũng là nổi lên vẻ tươi cười. Lúc này, hắn mục quét bốn phương, già nua tiếng, vang vọng ở giữa thiên địa. Phá lệ rõ ràng, hôm nay, chính là ta Tinh Cung thịnh sự, cũng là ta Thần Quang Tinh Hải thịnh sự, các vị có thể không thường tới trước mặt, lão hủ, ở chỗ này cảm ơn. Dừng một chút, vậy Thương Truyết Thánh Chủ lại ngẩng đầu ngắm nhìn Thương Khung, sắc mặt trên, vậy bắt đầu nhiều hơn mấy phần nghiêm nghị, còn như tiếp theo, chính là khẩn cầu lão tổ tông chờ về lúc, các vị còn xin chờ chốc lát, hết thảy, để cho mấy người chúng ta lão ra tới đi. Tiếng nói rơi xuống. Vậy Thương Truyết Thánh Chủ trực tiếp là hướng vậy bên cạnh ba vị huynh đệ nhìn một mắt, mà ở thấy một màn này, bọn họ cũng là ánh mắt lóe lên khẽ gật đầu. Rồi sau đó, hiện tại ta tuyên bố, thánh tế, bắt đầu, kêu tổ chiêu tinh, cung nghênh lão tổ tông, trở về. Thanh âm to lớn ở giữa đất trời này vang lên, mọi người thần sắc vậy bắt đầu ngưng, nặng nghiêm túc liền đứng lên. Nhất là vậy Thần Quang Tinh Hải các tu sĩ, bọn họ lúc này thái độ. Lại là như vậy, nói không khoa trương, đối cái này Thần Quang Tinh Hải trong đó tuyệt đại đa số tu sĩ mà nói, Thần Quang Vương tồn tại, đều có độc nhất vô nhị địa vị đặc thù. Thậm chí rất nhiều người đều đưa hắn coi là thủy tổ, coi là người sáng lập. Bởi vì không có hắn, liền thật không có bây giờ Thần Quang Tinh Hải. Oanh ầm ầm ầm ầm long, kinh khủng lực lượng ở đó núi lớn nguy nga nhất đỉnh phong nổi lên. Cùng lúc đó, toàn bộ Đại Sơn. Lúc này cũng đã là hóa thành một tòa chiếu lấp lánh nguồn sáng thể, bắt đầu chấn động kịch liệt liền đứng lên. Từng đạo phù văn, không ngừng hiện lên mở, hình thành từng ngọn không ngừng kéo dài đến vậy Thương Khung cuối chót nhất bưng, kéo dài đến vậy vực ngoại thế giới hỗn độn môn hộ, cổ lộ loang lổ. Như vậy rất nhanh, rất nhiều người, nhất là những cái kia cao cấp cường giả, bọn họ đều bắt đầu trong lòng cuồng chấn, bởi vì ở thần của bọn họ niệm trong cảm giác, tựa hồ đã phát giác cái gì. Trần Phi, Lâm Miên Miên các người ngẩng đầu, gắt gao ngắm nhìn vậy trong hư không, vậy vực ngoại thế giới hỗn độn, ánh mắt cực kỳ sắc bén, một cái chớp mắt không chớp mắt, tựa như bị cái gì cho hấp dẫn vậy, đó là cái gì, tốt bảng vật lớn Lâm Miên Miên lẩm bẩm nói. Tinh thần sao, không, vậy hình như là vô số tinh cầu tạo thành khổng lồ siêu tinh hệ. Đây quả thực giống như là vô số vũ trụ, hạ xuống Trần Phi cũng là không nhịn được lên tiếng, lẩm bẩm nói. Nói thật, vô luận là đối hắn, vẫn là Lâm Miên Miên, đối bọn họ hôm nay loại tầng thứ này, cái gọi là vũ trụ, cái gọi là tinh hệ, đều là đầu ngón tay không quan trọng, tùy ý có thể bóp vỡ. Nhưng hiện tại cái này vô số khổng lồ tinh thần tạo thành tinh hệ, hoặc là nói siêu tinh hệ, siêu vũ trụ lớn, nhưng trực tiếp lật đổ hết thảy các thứ này. Ba một tiếng vang nhỏ truyền tới, như vậy kế tiếp vậy trên bầu trời, nhưng lại có thể giống như là được mở ra một cái lỗ hổng. Vô số ngôi sao hạ xuống, vô số tinh hệ ngưng tụ chung một chỗ, đến cuối cùng bị một cổ không cách nào hình dạng hắn thật lớn và to lớn lực lượng kinh khủng, cho vọt liền đến cùng nhau. Liếc nhìn lại, Thương Khung đều là phồn tinh, tinh thần vô số, vô biên vô tận, tràn đầy mênh mông, và xinh đẹp. Nhưng mà cái này cũng còn không phải là kinh người nhất là. Bốn phía thiên địa linh khí, tiên khí độ dày, bắt đầu tăng vọt. Lâm Miên Miên đột nhiên hô, 10 lần, 100 lần, ngàn lần tê, lại có thể bắt đầu biến chất. Trần Phi cũng giống như là bắt được hết thảy các thứ này, ánh mắt bảo tránh, đến cuối cùng thậm chí cũng còn có chút hoảng sợ, ngược lại hút khí lạnh đứng lên. Tiên giới bản chất thật ra thì chính là thiên địa linh khí tiên khí, mà hiện tại, như vậy lực lượng căn nguyên lại có thể ở bảo tăng mấy ngàn lần sau liền trực tiếp bắt đầu biến chất, lột xác. Cái này sợ rằng vẫn là hắn lần đầu tiên trải qua như vậy sự việc, cho nên, đúng là có chút bị giật mình. Không hổ là Thần Quang Tinh Hải tinh tế tử, đúng là đáng sợ. Trần Phi không nhịn được lẩm bẩm nói, cái này cũng còn chỉ là bắt đầu mà thôi. Vậy thiên địa Thường Thanh Sơn đồ xanh bà lão lắc đầu một cái, nhìn khổng lồ kia tinh hệ phủ xuống khu vực, chậm rãi nói, các người xem nơi đó, vốn là mờ mịt biển máu, mà hiện tại. Hết thảy đều bị chấn ép xuống, biển máu biến mất, tạm lánh mũi nhọn che giấu, lúc này mới là đáng sợ nhất địa phương. Mặc dù ta cũng không đi vào qua, không quá ta lại nghe nói, chỗ đó, vậy tinh thần lực chiếu nhất trung tâm, đồng thời cũng là nhất tới hạn mờ mịt biển máu địa phương. Ở nơi này tinh lúc tế tự hậu, nơi đó thiên địa linh khí tiên khí độ dày, cao nhất thậm chí có thể đạt tới hơn 40.000 lần. Hơn 40.000 lần, lần này liền Lâm Miên Miên cũng đều bị sợ hết hồn, không nhịn được kinh hãi. Hơn 40.000 lần thiên địa linh khí tiên khí độ dày, cái này cái gì khái niệm? Mặc dù thiên địa linh khí này tiên khí độ khó, cũng không trực tiếp tương đương với tốc độ tu luyện, nhưng cái này vậy vẫn là rất kinh khủng à. Nhất là đối với nàng cái loại này cơ hồ không việc gì của trai, đột phá như uống nước quái thai mà nói, đây quả thực là một cái siêu cấp thánh địa tu luyện à. Duy chỉ có Trần Phi lúc này có chút mặt không cảm giác, thậm chí còn có chút hơi nhíu mày, hắn lúc này, gắt gao nhìn chằm chằm vậy thiên địa linh khí tiên khí tăng vọt khu vực, tựa hồ phát giác cái gì, sau đó, yên lặng suy tư. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Vương Quân lại đột nhiên hỏi. Vậy, đó là cái gì? Hắn giơ tay lên, chỉ vậy vô số ngôi sao phủ xuống chót nhất bưng, nơi đó, lại có một mặt tấm gương, toàn thân huyết quang vờn quanh. Không hề bận tâm, cứ như vậy bình tĩnh, lạnh nhạt dừng đứng ở nơi đó. Tựa như cái gì cũng không có thể quấy nhiễu được nó, đó là thật quen thuộc hơi thở. Trần Phi vậy lộ ra vẻ kinh dị, cảm ứng được một cổ không giống tầm thường khí cơ. Đó là biển máu lối vào, một giọng nói truyền tới, lại là vậy độn cổ tiên sơn Nguyên Hanh tiên tôn đến. Biển máu lối vào, Trần Phi các người ngẩn một tí, sau đó, sắc mặt kịch biến, chẳng lẽ, tiếp theo. Trần Phi trực tiếp là ánh mắt lóe lên, bộc phát ra một đạo tinh mang, hướng vậy tấm gương nhìn lại, rồi sau đó, hắn nhưng lại lập tức sắc mặt biến đổi chừng mấy lần, đáy mắt chỗ sâu hoàn toàn bạo phát ra nồng nặc tinh mang. Ở huyết sắc kia tấm gương sau đó, nằm vô số hài cốt. Đầu lâu, xương cánh tay, xương cột sống, cái gì cần có đều có, nhỏ lớn, to lớn, cũng là cái gì cần có đều có. Những thứ này... Hắn đều biết A-tu-la tộc hài cốt. Trần Phi ở trong lòng lẩm bẩm nói. Lục đạo luân hồi một trong, A-tu-la tộc hài cốt. Có vậy luân hồi chi thư nơi tay, cái này hắn vẫn có thể nhận ra. Năm đó, thần Quang Vương bằng sức một mình gần như bị diệt toàn bộ lúc đó hắc ngục A-tu-la tộc. Mà nơi này biển máu chi địa, chính là lúc đó chiến trường, cũng là hôm nay A-tu-la nghĩa địa. Nguyên Hanh tiên tôn chậm rãi nói, quả nhiên. Trần Phi khẽ gật đầu, nhớ lấy, chớ trêu chọc bọn họ, trừ phi các ngươi có thể trở thành thương chuyết thánh chủ như vậy cao cấp cường giả, nếu không, cái này sẽ hại các ngươi, Nguyên Hanh tiên tôn nghiêm từ dặn dò, thậm chí cũng có thể nói là cảnh cáo. Đây là bọn họ vô số năm qua dạy bảo, chỗ đó, đã bị năm đó vậy vô số A-tu-la người chết tàn niệm, cùng với vậy từ giả huyết hải Tu-la vương lực lượng, cho ăn mòn không còn hình dáng. Cái này là tuyệt đối cấm khu, trừ bọn họ vậy một hệ phái người, căn bản không người có thể kháng được ở, cho nên, tuyệt đối không thể lòng tham, nếu không, liền chỉ có một con đường chết. Vù vù, oanh ầm ầm ầm ầm long, nhưng vào lúc này, đáng sợ hơn cảnh tượng xuất hiện. Trong hư không, một tôn hoàn toàn không cách nào hình dạng hắn khổng lồ, nhưng cũng đã vượt qua vậy vô số ngôi sao tạo thành tinh hệ mấy trăm bội số ngàn lần gấp mấy vạn khủng bố đại tinh. Xuất hiện ở đó thương khung cuối, chậm rãi ló đầu. Cứ việc cũng chỉ có một chút xíu phạm vi, chen vào cái này tiên giới màn trời trong đó. Thế nhưng uy thế, nhưng cảnh tượng kia, thế nhưng lực trùng kích, nhưng cũng vẫn là làm tại chỗ tất cả mọi người đều hoàn toàn trố mắt nghẹn họng hoảng sợ. Vậy, đó chính là thần Quang Vương bản thể, đó cũng quá lớn đi ừng ực. Vương Quân nuốt ngụm nước miếng, không nhịn được lẩm bẩm nói. Vũ trụ, bốn phương trên dưới viết vũ, thương khung u minh là chủ. Trên lý thuyết mà nói, vũ trụ là cõi đời này đứng sau hỗn độn khổng lồ nhất tồn tại. Nhưng mà hiện tại, cái ngôi sao kia nhưng vượt qua cái lý này bàn về. Trở thành vượt quá tưởng tượng vô cùng khổng lồ tồn tại. Cổ khí thế này, đơn giản là hủy thiên diệt địa à. Cũng đã chết lâu như vậy, vẫn còn là vĩnh hằng không tiêu tan sao? Trần Phi lẩm bẩm nói. Ở đó vậy ngôi sao lớn trên, hắn lại cảm nhận được liền vượt xa lúc trước vậy thương chuyết thánh chủ khí thế kinh khủng. Hơn nữa, cái này còn chỉ là một người chết còn sót lại khí thế mà thôi. Có thể tưởng tượng được, coi như tiên tổ tồn tại, mỗi một tầng thiên tới giữa chênh lệch, vậy vẫn là vô cùng khổng lồ, thậm chí cũng khá lớn nhìn mà sợ, không cách nào đuổi theo. Khó có thể tưởng tượng, cùng nghênh lão tổ tông về nhà, mà ở nơi này cùng lúc đó. Vậy to lớn giả nua tiếng lại lần nữa vang lên, đám người hơi ngẩn ra, sau đó ngẩng đầu vừa nhìn, vậy trong hư không, vậy núi lớn nguy nga chóp đỉnh Thương Truyết Thánh Chủ, lại có thể trực tiếp là hai tay phụng thiên quỳ xuống. Cùng nghênh lão tổ tông về nhà, cùng nghênh lão tổ tông về nhà, cùng nghênh lão tổ tông về nhà. Kế tiếp là vậy kê khác ba vị tinh thần thất thánh, sau đó là vậy vô số tinh cung môn nhân, rồi sau đó, thậm chí còn có vậy rất nhiều thần quang tinh hải tu sĩ. Bọn họ có trực tiếp là quỳ xuống, có không có, sau đó đồng loạt nhìn trời, lớn tiếng kêu gào, để cho hiện trường này không khí, rốt cục thì đạt tới một cái cực điểm nhất cao chiều. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Thương Truyết Thánh Chủ rốt cục thì chậm rãi đứng dậy, sau đó, ánh mắt hướng vậy dưới chân vô số người nhìn lại, trầm mặc hồi lâu sau đó, mới chậm rãi nói, thanh tế tự đến chỗ này cũng coi là chấm dứt. Tiếp theo, chính là các ngươi những thứ này đứa nhỏ sân khấu. Đạt được lệnh bài bọn nhóc, tất cả lên đi lời vừa nói ra, rất nhiều người cũng lập tức là con mắt lóe lên. Đi đi, đến các ngươi Nguyên Hanh Tiên Tôn nhìn về Trần Phi các người, chậm rãi nói. Vậy chúng ta đi thôi. Trần Phi lúc này cũng là gật đầu một cái, sau đó tiếp theo một cái chớp mắt, trực tiếp là hóa thành một đạo bóng sáng bạo xạ ra, cuối cùng rơi vào trên hư không. Vậy Thương Truyết Thánh Chủ trước mắt, mà giống như hắn, còn có vậy Lâm Miên Miên, vậy Vương Quân, vậy Diệp Trúc Đạo, cùng với những thứ khác toàn bộ tất cả tổng cộng là 21 người. Đông, đông, giữa trời đất, vậy cuồn cuộn khí thế kinh khủng vậy bắt đầu chợt cuộn sạch mở, hóa thành khổng lồ gió bão, làm cho này long trọng hội họp lớn tăng quang thêm vẻ vang. Cùng lúc đó, vậy trong hư không, mây trắng chỗ sâu, thậm chí còn có một mặt mặt trống lớn dâng lên, trùng trùng trùy hạ, nhất thời có trầm thấp mà làm người ta tim đập thêm tiếng trống, nổ ầm vang vọng ở thiên địa này bên trong trống kêu tiếng tiếng vang như sấm. Mà ở đó đầy trời tiếng trống bên trong, các phe cấp thế lực ánh mắt, tất cả đều là tất cả đều toàn bộ tinh thần chăm chú hội tụ đến vậy trong hư không. Vậy 20 trên người một người. Những người này, cơ hồ có thể đại biểu chúng ta thần quang tinh hải. Và vậy Bắc Hoang trẻ tuổi đồng lứa nhất người kiệt xuất, có người thậm chí còn không nhịn được nói như thế, trong mắt vậy nổi lên nồng nặc vẻ chờ mong. Tiếp theo, chính là trẻ tuổi kia đồng lứa đại chiến. Rốt cuộc ai mới có thể ở nơi này thánh tế tự đại chiến trên lấy được nghịch thiên cơ duyên. Rốt cuộc ai mới có thể cười đến cuối cùng. Đối với lần này, mọi người đều là cực kỳ mong đợi à. Thánh tế tự đại chiến quy tắc rất đơn giản nhưng vào lúc này, vậy Thương Truyết Thánh Chủ lại lên tiếng. Chậm rãi nói, tất cả người bên tai, đều nghe được rất rõ ràng, đất phong ấn khu vực, tổng cộng chia làm 3 khu vực lớn, vòng ngoài, thủ phủ, cùng với khu nồng cốt, nhất bên ngoài tầng một vòng ngoài, hôm nay toàn thân thiên địa linh khí tiên khí độ dày, đại khái là ngoại giới 5.000 lần, mà các ngươi, có thể ở đó trong đó tu luyện 10.000 năm thời gian, nhưng điều kiện tiên quyết là, danh ngạch chỉ có 5 cái, còn như vậy ở giữa tầng một thủ phủ khu vực, thiên địa linh khí tiên khí độ dày, đại khái là ngoại giới 13.000 lần cỡ đó, thời gian cũng là chỉ có 10.000 năm, hơn nữa kỳ danh ngạch, cũng chỉ có 2 cái. Còn như vậy chính giữa nhất khu vực nòng cốt nói đến đây, vậy Thương Truyết Thánh Chủ hơi dừng lại một chút, sau đó trực tiếp là không nói nhảm nữa, nhàn nhạt nói. Khu vực trung tâm danh ngạch, cũng chỉ có 1, thời gian, cũng chỉ có 10.000 năm, nhưng thiên địa linh khí tiên khí độ dày. Nhưng là ngoại giới 30.000 lần trở lên. Ngoài ra, nơi đó tán lạc nhiều quy luật lực mảnh vỡ, cùng với tinh thần chi đạo đạo văn dấu vết, chỉ cần có thể đối hắn có hiểu mà nói, đối các ngươi mà nói, sẽ là thiên đại phúc trạch. Còn có Thương Truyết Thánh Chủ nhìn chung quanh hiện trường một vòng, sau đó trực tiếp là cặp mắt hơi nheo lại, lãnh đạm nói các ngươi nếu có thể đưa tới tổ tinh cộng minh nói, như vậy chúc mừng ngươi. Bởi vì đây là ngươi lấy được lão tổ tông công nhận bước đầu tiên, đều là, cái gì vòng ngoài thủ phủ trung tâm, đối ngươi mà nói đều đã không trọng yếu, bởi vì ngươi có thể trực tiếp leo lên tổ tinh, ở đó phiến lão tổ tông diễn hóa thành khổng lồ tinh thần bên trên, tiếp nhận truyền thừa, và tu luyện. Một khi như vậy, đem ngươi một bước lên trời, đồng thời, vậy sẽ có được chúng ta tinh cung đồng ý, trở thành chúng ta tinh cung thủy tổ thánh tử, trở thành đứng sau chúng ta. Trên vạn người tồn tại nhưng là, nói đến đây, vậy Thương Truyết Thánh Chủ lại đột nhiên đổi câu chuyện, lạnh như băng nói. Nhưng các ngươi như muốn mưu đồ gây rối, tâm tồn tâm địa hiểm độc mà nói, vậy ta tinh cung, cũng đem sẽ trở thành vì các ngươi địch nhân lớn nhất, hoàn toàn đem ngươi xóa bỏ nơi này. Đừng trách ta không có sao trước nhắc nhở, nếu ai dám và vậy hắc ngục đồng lưu hợp ô, ai muốn dám đánh máu kia thủy táng đất chú ý, bổn tọa, định sẽ để cho các ngươi chết không có chỗ chôn. Sát khí thẳng tới trời cao, để cho thiên địa run rẩy, tất cả mọi người đều trực tiếp là trầm mặc. Vô cùng kinh hãi, ai cũng biết, tinh cung, thậm chí là thần quang tinh hải và vậy hắc ngục đều là tử địch. Cho nên, cái này thật ra thì chính là đang cảnh cáo. Nhưng mà ngay tại lúc này, chẳng ai nghĩ tới, làm vậy Thương Triết Thánh Chủ hơi sau một hồi trầm mặc, một đạo già nua tiếng hừ lạnh, lại đột nhiên giống như sấm vậy xuất hiện. Từ vậy trong không gian hư vô truyền ra, cuối cùng, mãnh liệt, hung như vậy vang vọng ở giữa đất trời này. Hừ, ở đó tiếng hừ lạnh tiếng hạ, tựa như thiên địa đều là run rẩy một tí. Nhất thời vậy các phe thế lực cường giả, thậm chí là vậy trong hư không tinh thần thất thánh mọi người, thậm chí còn là vậy đường đường tiên tổ tứ trọng thiên Thương Triết Thánh Chủ, lúc này cũng đều chợt sắc mặt trầm xuống, ánh mắt vi diệu, hoặc là nói kinh nghi bất định, uy nghiêm liền đứng lên. Bởi vì ở vào giờ phút này, bọn họ đều là phát giác, một cổ cực đoan cường đại cảm giác bị áp bách, đang vô cùng nhanh chóng xuyên thấu trước không gian, sau đó trực tiếp là bao phủ ở mảnh thiên địa này tới giữa. Bá, khủng bố trùm tia sáng ngay tức thì xuất hiện, uy áp kinh khủng che phủ thiên địa, lại là lập tức đè xuống tất cả người, trở thành cái này thế gian kinh khủng nhất, đáng sợ nhất, nhất độc nhất vô nhị tồn tại. Mà ở nơi này cùng lúc đó, sẽ ở đó các thế lực lớn các cường giả đều ở đây vì thế sắc mặt kịch biến lúc đó, chỉ gặp vậy trong hư không, lúc này cũng đã là chợt mở ra từng đạo môn hộ. Có rất nhiều tối om om, uy nghiêm chiến hạm xuyên qua đi ra. Những chiến hạm kia tổng cộng có 15 chiếc, mỗi một chiếc cũng dài đến mấy trăm trượng, xem một phiến lại một phiến đông nghịt mây đen, treo trên không trung, ở đó sáng chói tinh thần ánh sáng chiếu rọi xuống, lóe lên lạnh sâu kín kim loại sáng bóng. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy chiến hạm hàng đầu, trước nhất phương vậy trên một chiếc chiến hạm, lúc này vậy còn đứng mấy đạo thân ảnh, một vị ông già, ba vị trẻ tuổi, trên cao nhìn xuống, đang lạnh lùng nhìn bọn họ. Lão kia người hơi có vẻ còng lưng, thân người mặc trường bào, trong tay chống một cái nạm to lớn màu xám xanh đá quý hình dáng dữ tợn quyền trượng. Hắn một đầu tóc bạc muối tiêu, lộ vẻ được có chút tài hoa xuất chúng, trong mắt tản ra tối om om sương mù. Chỉ là đứng ở đó, nhìn như vậy bọn họ, cũng đã để cho người có chút da đầu tê dại. Cứ, lại là hắn, mà ở thấy một màn này, vậy độn cổ tiên sơn lão giáo chủ Nguyên Hanh tiên tôn lúc này, lại có thể cũng đều mặt liền biến sắc. Lộ vẻ được phá lệ giật mình, tiền bối, người biết sao, người nọ hắn là, vậy thiên địa thường thanh sơn đồ xanh bà lão không nhịn được hỏi. Liền hắn vậy cũng không nhận ra đối phương, cho nên mới sẽ có câu hỏi như thế. Đây là vậy hắc ngục minh hồn tộc ba đại tu la cấp lão tổ một trong, người gọi phí hồn cụ già. Nguyên Hanh tiên tôn sắc mặt ngưng trọng chậm rãi nói, hắc ngục minh hồn tộc, phí hồn cụ già, lời vừa nói ra, nhất thời vậy đồ xanh bà lão trực tiếp là mặt liền biến sắc, thậm chí cũng còn không nhịn được kinh hô, chẳng lẽ đây chính là vậy hắc ngục minh hồn tộc tiên tổ tứ trọng thiên tồn tại, phí hồn cụ già. Không sai, chính là hắn, Nguyên Hanh tiên tôn gật đầu một cái, sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía vậy trong hư không chiến hạm. Ánh mắt kịch liệt lóe lên, hơn nữa nghe nói cái này phí hồn cụ già cảnh giới tu vi, đã sắp đến tiên tổ tứ trọng thiên đỉnh phong, thực lực cực kỳ khủng bố, coi như là Thương Triết Thánh Chủ cũng đều so hắn kém một ít. Sắp đến gần tiên tổ tứ trọng thiên đỉnh phong, trong hư không, nghe được vậy Nguyên Hanh tiên tôn thanh âm. May là Trần Phi cũng đều trong lòng cuồng chấn, sắc mặt mười phần rung động. Cái này cấp bậc cường giả khác, sợ rằng đều đủ để nhìn xuống toàn bộ thần quang tinh hải, cùng với Bắc Hoang liền chứ. Không nghĩ tới ở nơi này lại có thể lại gặp được một cái. Phí hồn cụ già Thương Triết Thánh Chủ Thương Triết, không nghĩ tới hồi lâu không gặp, ngươi vẫn là như vậy âm hiểm, làm sao, như thế không ưa chúng ta minh hồn tộc, liền không dám ngay mặt đối với ta nói sao. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy phí hồn cụ già vậy lên tiếng, thậm chí còn có chút trơ cháo không cười nhàn nhạt nói, người yên tâm đi, chúng ta nếu như muốn đối phó các ngươi, trực tiếp đánh tới cửa là được, không cần phải như vậy phức tạp. Các ngươi những người này sao, vậy không tư cách để cho chúng ta dùng như vậy âm mưu quỷ kế, không phải sao? Ha ha, ha ha ha ha ha, hơi có vẻ khàn khàn tiếng cười lớn, ở nơi này mặt đất gian vang vọng, tất cả người trong lòng cũng không hẹn mà cùng dâng lên một cái từ, đó chính là cuồng ngông. Đây chính là bọn họ thần quang tinh hải, bọn họ tinh cung địa bàn, nhưng lại có thể bị một cái người ngoài ở nơi này như vậy càn rỡ, thật là quá cuồng vọng. Nhưng là, cho dù bọn họ tất cả mọi người đều nghĩ như vậy, nhưng lại vậy vẫn là tĩnh mịch một phiến. Không ai dám nói chuyện, thẳng đến chỉ chốc lát sau, làm vậy phí hồn cụ già tiếng cười lạnh, đuổi dần dừng lại sau đó. Vậy Thương Chuyết Thánh Chủ lúc này mới mặt không cảm giác chậm rãi nói, ta cùng ngươi không có gì đáng nói. Ở ta kiên nhẫn còn không hoàn toàn biến mất trước, mang người ngươi, từ ta trước mặt biến mất. À, phí hồn cụ già tuét miệng cười một tiếng, lãnh đạm nói. Không nghĩ tới ngươi tên này hôm nay giọng, nhưng là lớn không ít à. Vậy ta nếu là không đâu? Không, Thương Chuyết Thánh Chủ sắc mặt trầm xuống, sau đó trực tiếp là ngẩng đầu lên, hướng vậy phí hồn cụ già bên người ba người tuổi trẻ nhìn tới, sau đó, vậy cặp mắt nhỏ híp lại, nhàn nhạt nói. Mặc dù không nguyện thừa nhận, nhưng các ngươi cái này nhất tộc trong đó, đúng là người tài lớp lớp xuất hiện, cũng chỉ có ba người mà thôi, không nghĩ tới người người cũng đã có tiên tổ cấp uy áp, nhất là hắn vậy Thương Chuyết Thánh Chủ trong mắt. Phong tỏa ở một người trong đó trên mình. Đó là một vị nhìn như rất là thanh tú nam tử, nhưng vậy an tĩnh dị thường, cả người vây quanh ở một đoàn nhàn nhạt hắc vụ dưới, xa xa nhìn lại, lại có thể để cho người nhìn không rõ lắm, tựa như sương mù bên trong xem hoa vậy. Người này chú ý đến Thương Chuyết Thánh Chủ cử động, Trần Phi vậy phát hiện người kia, tựa hồ đúng là có chút không so tầm thường. Sư phụ, Lâm Miên Miên thanh âm truyền tới, thậm chí còn có chút hơi nhíu mày đứng lên. Ừ, Trần Phi gật đầu một cái, sau đó hướng về phía vậy cách đó không xa Diệp Trúc Đạo chậm rãi nói, đây chính là ngươi ngày đó nói vậy, bảy đêm A-tu-la cấp minh hồn tộc thiên tài siêu cấp chứ. Bảy đêm tu-la cấp, đã đủ để vào chí cao tiên thú tương đề tịnh luận, cho dù là yếu nhất một nhóm kia, nhưng chí cao tiên thú chính là chí cao tiên thú. Mới có thể có tầm này thân phận khoác lên cái này, đủ để thuyết minh hắn lợi hại. Đúng là thật còn có thể, là cái thiên tài, hẳn là hắn không sai. Diệp Trúc Đạo lúc này đã sớm sắc mặt ngưng trọng, gật đầu một cái nói, không nghĩ tới liền ta cũng đều cho ta cảm giác rất nguy hiểm sao? Nhìn dáng dấp, đúng là một rất nguy hiểm kẻ địch à. Thương Chuyết, lời giống vậy ta chỉ nói một lần, ta bất kể là ai, chỉ cần trong các ngươi người bất kỳ, dám động hắn một tí, ta minh hồn tộc, nhất định sẽ tắm máu toàn bộ thần quang tinh hải, tới báo thù. Ngươi nếu như không tin, có thể thử một chút. Mà vào lúc này, vậy phí hồn cụ già lại đột nhiên lên tiếng, như dạ nha vậy, vô cùng khiếp người, băng lạnh lùng nói. Chúng ta đi, tiếng nói rơi xuống, hắn trực tiếp là mang người hướng vậy phong ấn thế giới cuối, vậy mặt màu máu tấm gương đi tới. Lại qua một lúc lâu, vậy ba vị trẻ tuổi, đều biến mất hết ở huyết sắc kia tấm gương trong đó, mà vậy phí hồn cụ già, thì lại trở về vậy chiến hạm bên trên. Mắt lạnh bên cạnh xem. Yên lặng nhìn hết thầy, vậy Thương Chuyết Thánh Chủ cũng là lại một hồi trầm mặc sau đó sẽ độ nhìn về Trần Phi các người, chậm rãi nói. Tiếp tục tiếp ta trước nói cách khác, các ngươi cái này 21 người trong đó, cũng chỉ có 8 người, mới có thể hưởng thụ được vậy sau cùng hết thầy chỗ tốt, những người khác, cũng sẽ ảm đạm rời đi, trở thành nền. Thương Chuyết Thánh Chủ thanh âm mặc dù rất nhẹ, nhưng rơi vào những người tuổi trẻ này trong tai, nhưng cũng vẫn là rất nặng, thậm chí để cho bọn họ cũng không tự chủ nắm chặt quả đấm. Ánh mắt kịch liệt lóe lên, dẫu sao, nếu là có thể trở thành người thắng, ai lại muốn thất bại đây? Còn có một chút, đất phong ấn nhìn như rất nhỏ, nhưng thực thì nhưng là một người vô cùng độ vặn vẹo thứ nguyên giới. Nơi đó, ở càng đến gần phong ấn biển máu thời điểm, không gian thác loạn tình huống thì sẽ càng nghiêm trọng. Nói cách khác, ở nơi đó, các ngươi cũng có thể sẽ gặp không gian vặn vẹo, thậm chí là không gian bể tan tành, bị cuốn vào trạng huống trong đó. Thánh Chủ, ta có một vấn đề, có người không nhịn được lên tiếng, hỏi. Hỏi đi, vấn đề gì? Nếu là bị cuốn vào vậy vặn vẹo không gian, sẽ là cái gì kết quả? Xa vào trong đó, trục xuất vĩnh hằng, vẫn bị bể tan tành không gian xé nát. Người kia sắc mặt ngưng trọng hỏi, lời vừa nói ra. Những người khác cũng đều ánh mắt lóe lên. Cái này đồng dạng là bọn họ muốn biết, đều không phải là nhưng mà vậy Thương Chuyết Thánh Chủ nhưng lắc đầu một cái, sau đó, trực tiếp là con mắt lóe lên nói. Đất phong ấn, chính là khoảng cách vậy phong ấn biển máu gần đây địa phương, mà nơi đó không gian sở dĩ sẽ phơi bày không ngừng vặn vẹo thứ nguyên hình thái. Chính là bởi vì bị vậy phong ấn biển máu trong đó vô biên sát khí ảnh hưởng đến, gây ra, nói cách khác, một khi bị cuốn vào trong đó, vô cùng có thể sẽ bị trực tiếp cuốn vào đến vậy phong ấn biển máu trong đó. Cái gì? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều là mặt liền biến sắc. Sẽ bị cuốn vào vậy phong ấn biển máu trong đó, đây chẳng phải là... Bọn nhóc, ta nhắc lại các ngươi một câu đi, đừng tâm tồn may mắn, vậy đừng tự cho là đúng. Các ngươi không phải vậy minh hồn tộc, càng không phải là vậy A-tu-la tộc, lục đạo luân hồi chủng tộc, cho nên, cái này phong ấn biển máu, tuyệt đối không phải các ngươi hẳn tiếp xúc đồ. Nhớ lấy, ngoài ra, ta nói sau một chút, nếu như các ngươi bất hạnh bị cuốn vào trong đó, như vậy tốt nhất vẫn là cho sớm tự sát nhập luân hồi, bất quá là cố gắng nữa nhất thế thôi. Đến các ngươi loại tầng thứ này, luân hồi mà thôi. Mặc dù cũng có thể sẽ tổn thất không nhỏ, nhưng cũng không phải như vậy đáng sợ. Nhưng các ngươi nếu là muốn lựa chọn khổ dẫy dụa nói chỉ sợ cũng chỉ có thể xa vào, lõm sâu trong đó. Bởi vì, chúng ta nơi này lối ra, là vĩnh viễn không thể nào sẽ được mở ra. Nói cách khác, đó là cái có không lối ra tuyệt cảnh vậy thế giới. Trừ phi, các ngươi nguyện ý đi đầu dựa vào vậy hắc ngục minh hồn tộc. Tốt lắm lời nên nói đã nói, không còn gì để nói. Chính các ngươi cân nhắc đi, hiện tại ta tuyên bố, thánh tế tự đại chiến, chính thức bắt đầu. Không các loại người có phản ứng lại thời gian, vậy Thương Triết thánh chủ trực tiếp là lên tiếng. Nhàn nhạt nói, ngang, mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy vô cùng lanh lảnh tiếng chuông, lại lần nữa vang khắp thiên địa, tại chỗ tất cả người, những cái kia trẻ tuổi đồng lứa thiên kiêu cửa, cũng đều nhất thời ánh mắt lửa nóng lên. Bọn họ tự nhiên rõ ràng. Theo một tiếng này tuyên bố đến, lúc này cái này thánh tế tự đại chiến, cuối cùng cũng bắt đầu. Thịnh hội sắp đến, đại chiến chạm một cái liền bùng nổ. Oanh, theo vậy Thương Triết thánh chủ tiếng nói rơi xuống. Vậy hiện trường 21 vị trẻ tuổi đồng lứa chí tôn thiên kiêu cửa, cũng đều đổi được khí thế bộc phát, mắt lom lom dậy rồi. Mọi người đều bắt đầu ánh mắt phong tỏa đến vậy đất phong ấn nội bộ, nhưng mọi người cũng không có cái đầu tiên hành động. Tựa hồ sợ làm cái đó ra mặt chim, sau đó bị quần khởi mà công. 21/8, trước không nói vậy hạch tâm thủ phủ vòng ngoài ba khu vực lớn danh ngạch, đến cuối cùng rốt cuộc muốn như thế nào chọn lựa. Nhưng hiện tại chỉ là cái này về nhân số siêu nhân viên, cũng đã cơ hồ đạt hơn gấp 3. Cho nên, bọn họ hiện tại trước nhất cần chính là sàng lọc. Sàng lọc lại sàng lọc, sau đó, cho đến người nọ đếm không ngừng giảm thiểu, rơi xuống đi xuống sau đó. Kế tiếp quá trình, kế tiếp khu vực vị trí tranh đoạt chiến, mới sẽ tiếp tục tiến hành tiếp. Nghĩ đến đây, vậy hiện trường rất nhiều trẻ tuổi đồng lứa chí tôn thiên kiêu cửa, lúc này cũng đều lại là không khí khẩn trương lên. Trong mắt của bọn họ, đều có sắc bén lóe lên, nhìn chằm chằm những người khác, ở trên mặt bọn họ từng cái quét qua, tựa như là có sát ý phun trào. Vậy tựa hồ đang suy tư cái gì? Dưới mắt danh ngạch, tổng cộng cũng mới chỉ có 8 cái. So chúng ta trước dự đoán muốn thiếu rất nhiều, cho nên, sợ là chúng ta kế hoạch cũng có thay đổi vậy. Diệp Trúc Đạo lại mở miệng nữa, ngắm nhìn Vương Quân, cùng với Lâm Miên Miên và Trần Phi hai người. Thấp giọng nói, 8 đại danh ngạch, chỉ là chúng ta liền muốn lấy đi một nửa, điều này hiển nhiên không quá có thể. Hơn nữa coi như là thành công, chỉ sợ cũng là họa không phúc, cho nên ta đề nghị tạm thời trước lấy 2 chỗ làm chủ, sau đó xem tình huống nói sau. Lời vừa nói ra, vậy Vương Quân nhất thời gật đầu một cái. Thật ra thì hắn vậy rất có tự mình hiểu lấy, nếu như danh sách này mới có thể có một nửa trở lên, có lẽ lấy hắn thực lực còn có thể hơi nguyên một tí, nhưng hiện tại cũng chỉ có 8 cái, 1/3 nhiều một chút, sợ rằng liền Diệp Trúc Đạo mình cũng khó khăn, chớ nói chi là hắn. Nghĩ đến đây, hắn trực tiếp là nói, các ngươi không cần cân nhắc ta thí một tí, chân thực không được. Ta biết chủ động buông tha trước không cần bi quan sớm như vậy. Không tới một khắc cuối cùng, không gặp được không chuyển cơ. Hơn nữa Trần Phi chậm rãi nói, nhưng nói xong lời cuối cùng hắn lại đột nhiên ngừng. Những người khác mặc dù kỳ quái, nhưng vậy không truy hỏi. Được mà ở thấy một màn này, vậy Diệp Trúc Đạo vậy trực tiếp là gật đầu một cái, nói. Vậy thì tạm thời trước lấy 2 chỗ là mục tiêu, bảo 2 tranh 3. Lâm tiên tử bên này, hẳn là không vấn đề gì, Trần huynh ngươi nơi này nói, dự định làm như vậy. Lâm miên miên bên này, hắn ngược lại là hoàn toàn không lo lắng, dẫu sao hắn rất rõ ràng Lâm miên miên thực lực, hoàn toàn có thể càn quét bọn họ. Cho nên Lâm miên miên bên này căn bản cũng không cần cân nhắc cái gì minh không rõ ngạch vấn đề, chỉ cần cân nhắc có thể hay không bắt được vậy vị trí tốt nhất danh ngạch, là được. Ngược lại thì Trần Phi bên này, mặc dù vậy rất lợi hại, nhưng cũng cùng hắn không kém nhiều ít. Thực lực bực này, ở dưới mắt loại cục diện này, nếu là bị người cho kim đúng rồi, chỉ sợ cũng sẽ rất nguy hiểm. Cho nên tốt nhất vẫn là được có cái kế hoạch, từ từ tính tới, để tránh bị vây công, trở thành đối tượng đả kích. Nhưng Trần Phi hắn cũng không nghĩ như vậy, không có gì hay tính toán, trực tiếp lên đi. Dưới mắt loại cục diện này, có thể hay không thủ được danh ngạch kia, cuối cùng vẫn là phải hơn thực lực định đoạt. Trần Phi lắc đầu một cái, chậm rãi nói. Thật ra thì đối hắn mà nói, cái này dưới mắt đại chiến, ý nghĩa căn bản cũng không lớn. Bởi vì hắn mục tiêu chân chính, cũng không phải là ở chỗ này, bất quá vì che người tai mắt, hắn vẫn là quyết định trước phải giấu một tí. Ngụy Trang chốc lát nói sau, trực tiếp trên sao, vậy Diệp Trúc Đạo hơi ngẩn ra, sau đó vẫn lắc đầu một cái, không nhiều ở khuyên. Mặc dù hắn cũng không đồng ý, nhưng vậy không phủ nhận, bởi vì quả thật, dưới mắt loại cục diện này, nếu là có thể đem vậy tất cả kẻ địch, tất cả người cạnh tranh đều đánh phục, tự nhiên vậy cũng không sao đối thủ. Cái này cũng đúng là một biện pháp, chỉ là, chính là không biết cái này Trần Phi, hắn có thể làm được hay không à. Đi thôi mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Trần Phi vậy trực tiếp là quát khẽ một tiếng, sau đó liền liền lăng không bay vọt, bước lên hư không, thành công, thuận lợi trở thành cái đó cái đầu tiên đánh vỡ trước mắt bế tắc người. Mà ở thấy một màn này, tại chỗ tất cả mọi người ánh mắt, đều là ngay tức thì lập tức hướng hắn nhìn tới, hơn nữa, còn như kiếm vậy sắc bén, cực kỳ khiếp người. Là hắn là ai? Ngươi liền hắn cũng không biết, vậy ngươi thật nên hỏi một chút Ngô Thanh. Ngô Thanh, ngươi không phải nói, tên này đáng chết sao? Lại thế nào làm đến hiện tại? Rất nhanh, từng đạo thanh âm vang lên. Hơn nữa, vậy từng đạo ánh mắt, vậy còn nhanh chóng lại rơi xuống hiện trường khác trên người một người. Hắn tướng mạo bình thường, nhưng cả người có long khí quanh quẩn, để cho người nhìn một cái cũng rất có cảm giác bị áp bách. Hắn quần áo giản dị, thế nhưng bên hông một chuôi sắc bén dày đặc thiên long kiếm, nhưng dị thường dụ cho người nhìn chăm chú, kiếm khí mênh mông, để cho da đầu tê dại. Hắn, chính là Ngô Thanh, Ngô gia chỉ thiên long, thiên mệnh chi tử, cũng là cái này thần quang tinh hải trẻ tuổi đồng lứa mạnh nhất, yêu nghiệt một trong. Thời đại bá chủ, chân chân chính chính quái vật, bị vô số người ngửa mặt trông lên, muôn người ngắm nhìn, Trần Phi và vậy Ngô Thanh ân oán. Cho tới bây giờ, cơ hồ có thể nói là cái này toàn bộ thần quang tinh hải người đều có nghe thấy. Thí đệ, huyết hải thâm cừu, Ngô gia hơn vị cường giả, đều là trực tiếp, gián tiếp bởi vì Trần Phi mà chết. Đây cũng là một số lớn nợ máu. Chớ nói chi là Ngô Thanh ban đầu, còn thân huân miệng nói sai rồi câu nói kia. Ngô Tử Long là hắn đệ đệ, mặc dù có sai, cũng không thể chết vô ích. Trần Phi, đáng chết. Đây càng là làm giữa bọn họ ân oán cơ hồ hoàn đến đông đủ như vậy, ngươi chết ta sống, không chết không thôi trình độ. Nhưng mà mọi người lại không nghĩ rằng, hôm nay khi bọn hắn cái này hai người ở chân chính gặp nhau sau đó, ngoài dự đoán của mọi người phải, vậy Ngô Thanh sự chú ý, hoặc là nói ánh mắt, nhưng căn bản từ đầu tới đuôi cũng hoàn toàn không có ở Trần Phi trên mình. Thậm chí đều cơ hồ không làm sao xem hắn một mắt. Vào giờ phút này, vậy Ngô Thanh ánh mắt vẫn luôn rơi vào vậy Lâm miên miên trên mình, đánh giá, hơn nữa, trong mơ hồ thậm chí cũng còn có thể thấy, ở hắn đáy mắt chỗ sâu một màn kia cực kỳ nồng nặc vẻ kiêng kỵ. Nói cách khác, vào giờ phút này, cái này Ngô Thanh chân chính chú ý, chân chính kiêng kỵ người, căn bản là Trần Phi mà là vậy cơ hồ lấy sức một mình, đánh nát vậy toàn bộ bích huyết thiên long tộc tôn nghiêm, mặt mũi, vậy cơ hồ là lấy sức một mình. Rất miễn cưỡng đánh giết một vị tiên tổ nhất trọng thiên cường giả siêu cấp, yêu nghiệt, tử đế. Tạm thời tới giữa, ở nhận ra được hết thảy các thứ này sau đó, may là vậy lên tiếng gây xích mích Ngô Thanh nào đó tôn thần quang tinh hải yêu nghiệt, lúc này cũng đều ánh mắt hơi lóe lên sau đó, vậy bắt đầu rơi vào trầm mặc sau đó, hắn ánh mắt kia bắt đầu hướng vậy Lâm miên miên nhìn lại, không lâu lắm sau đó, liền liền gặp hắn trực tiếp là hừ lạnh một tiếng, lạnh như băng nói, Tử Đế Lâm Miên Miên, hừ, bỏ mặc ngươi là ai, nơi này chính là chúng ta địa bàn, cũng càng không tới phiên ngươi tới cưỡi ở trên đầu chúng ta ngang ngược. Tiếng nói rơi xuống, liền liền gặp mắt thần một nghiêm túc, quay đầu hướng vậy bên cạnh những người khác nhìn lại, lạnh như băng nói, trước cầm những người đó dọn dẹp ra đi một ít chứ. Lời vừa nói ra, bị hắn vậy ánh mắt quét đến những người đó, cũng đều nhất thời ánh mắt lóe lên, cặp mắt hơi nheo lại. Hơn nữa ở trong mắt bọn họ, cũng đều còn lóe lên mấy phần cực kỳ nguy hiểm lạnh lùng ánh sáng. Bọn họ những người này, đều là vậy thần quang tinh hải các thế lực lớn trẻ tuổi đồng lứa siêu cấp yêu nghiệt, mà đây thánh tế tự đại chiến, thánh tế tự cơ duyên, cũng đều từ trước đến giờ bị bọn họ coi là bọn họ một phe này cấm thịt. Nhưng còn bây giờ thì sao? Cái này cùng tuyệt thế cơ duyên, nhưng phải bị Trần Phi bọn họ những thứ này Bắc Hoang người ngoại lai nhúng chen ngang một tay. Thậm chí cái này căn bản là từ bọn họ trong tay đào đi một miếng thịt đi. Cái này tự nhiên là làm bọn họ cảm thấy vô cùng khó chịu. Vậy chính vì vậy, thừa dịp này cơ hội, trước đem những cái kia đáng chết người ngoại lai, một loại bỏ một cái hết. Tạm thời trước liên hiệp chung một chỗ, nhất trí đối bên ngoài. Cái này thật giống như vậy đúng là không hẳn là không thể à. Nghĩ đến đây, nhất thời vậy rất nhiều thần quang tinh hải các thế lực lớn siêu cấp các yêu nghiệt, đều cơ hồ động lòng. Vậy liền bắt đầu đi, trước cầm những cái kia chướng mắt người, toàn bộ giải quyết, sau đó sẽ tới xử lý tự chúng ta chuyện nội bộ động thủ đi. Một giọng nói truyền tới, tiếp theo liền liền thấy một vị cả người hiện lên nhàn nhạt ma diễm trẻ tuổi mặt lạnh nam tử, đã là đi ra. Hắn vóc người thon dài. Chán tới giữa khắc vẽ vô số màu đen lửa cháy mạnh tiên văn, phảng phất là cả người cũng đang cháy, cho người lấy một loại cực kỳ to lớn cảm giác bị áp bách. Loại cảm giác đó, giống như là sâu không lường được vậy. Mười phần khủng bố, hắn tiếng nói rơi xuống. Tiếp theo, hiu đích một tiếng, ngay tức thì liền liền gặp thân hình bạo xạ ra. Cuối cùng rơi xuống một vị từ Bắc Hoang mà đến siêu cấp yêu nghiệt trước mặt, ánh mắt trầm xuống, lạnh như băng nói. Tới đi tưởng phàm. Hai chúng ta cũng coi là đối thủ cũ, lần này và trước kia như nhau, người đối thủ, là ta. Nếu là thua, liền cho ta đàng hoàng cút đi, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Chúng ta thần quang tinh hải đồ, vậy cho không được các ngươi những người ngoại lai này chấm mút. Cảnh tượng như vậy vừa ra, ánh mắt của mọi người cũng đều nhất thời hội tụ đi qua, lóe lên mũi nhọn. Không nghĩ tới trước nhất đến cái này thăng bằng, lại là ngươi Đông Huyền. Lại có người lên tiếng. Đó là một vị phảng phất là tháp lớn vậy thân ảnh khổng lồ. Hắn thân thể tràn ngập nhiều tiên kim thần thiết, vừa thấy liền cũng không phải là máu thịt loại sinh linh, mà là như vậy vô cùng đặc thù tiên kim thần thiết loại nguyên linh thành đạo. Nguyên linh thành đạo, thật khó, nhưng vậy vì vậy, cái này nguyên linh một khi thành đạo, nhưng cũng vô cùng là khủng bố. Thậm chí đều đủ để gọi là siêu cấp yêu nghiệt. Phịch, một cán u hắc đồ sộ côn từ trong tay hắn xuất hiện. Sau đó chấn động rơi trên mặt đất, bạo phát ra kinh thiên kinh hãi đất động tĩnh, phảng phất là sóng trùng kích vậy, khuếch tán ra, làm cho rất nhiều người đều là hơi biến sắc mặt đứng lên. Muốn đánh, vậy thì tới đi, bất quá lần này cười đến cuối cùng người, sợ rằng không phải là ngươi, Đông Huyền. Vác vậy u hắc đồ sổ côn, vậy tháp lớn vậy bóng người chợt cười lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp là ra tay, cả người bạo bắn ra. Hướng vậy bị hắn gọi là Đông Huyền ma diễm nam tử đánh tới. Mà ở thấy một màn này, vậy người sau vậy trực tiếp là cười lạnh một tiếng, lạnh như băng nói. Muốn thắng ta, chỉ sợ ngươi sao tưởng phàm, ta xem ngươi thật là đang nằm mơ à. Đông, quanh ầm ầm long tiếng nói rơi xuống, nhất thời vậy ma diễm nam tử Đông Huyền vậy bắt đầu ra tay. Chỉ gặp hắn chợt thân hình chớp mắt, trước ngực hai tay hoành đẩy ra ngoài, nhất thời. Lửa ma phun ra, lửa cháy mạnh ngút trời, một mảng lớn biển lửa trực tiếp là ngay tức thì liền cắn nuốt toàn bộ hư không, giống như vậy thượng cổ xưa biển lửa xuống thế vậy, bốn phương tám hướng nhiệt độ trực tiếp là tăng vọt, thử liền vậy hư không cũng đều bị cái này cao ấm hòa tan, hình thành từng cái vặn vẹo, chồng lên nhau, hòa tan hắc động. Cảnh tượng kinh khủng dị thường, đó là ta Bắc Hoang 33 thiên một trong, nguyên linh cung truyền nhân, tưởng phàm. Cùng với cái này thần quang tinh hải cự đầu một trong những thế lực, ma diễm thánh địa thánh tử, ma Đông Huyền, ta nghe nói cái này lực lượng của hai người, đã sớm bước vào tiên đế cửu trọng thiên, hôm nay xem ra, sợ rằng đều còn nhỏ nhìn bọn họ thực lực bực này, tuyệt đối là tiên đế cửu trọng thiên đỉnh cấp, thậm chí là nửa bước tiên tổ. Mà ở thấy một màn này, vậy vương quân trực tiếp là sắc mặt ngưng trọng. Lẩm bẩm nói thật, cái này đột nhiên khai chiến hai bên, cho hắn rất lớn áp lực, bởi vì hắn bản thân thực tế sức chiến đấu, cơ hồ cũng chỉ có sắp tới gần tiên đế cửu trọng thiên tả hữu trình độ, nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng trực tiếp bị cái này hai tên quang ra một cái cảnh giới nhỏ, nói cách khác, hắn thậm chí liền động thủ tư cách cũng không có. Bởi vì chỉ cần một khi khai chiến, hắn cơ hồ sẽ ngay tức thì chiến bại. Chỉ là, dưới mắt cái này cùng cảnh tượng, nhưng căn bản không cho phép hắn đang suy nghĩ những thứ khác. Ung ung, theo vậy thần quang ngân hà siêu cấp yêu nhiệt, ma diễm thánh địa chuyển nhân, thánh tử ma đông huyền tìm tới vậy bắc hoang siêu cấp thiên kiêu tưởng phàm sau đó, vậy trực tiếp là đem khu vực này giằng co, hoàn toàn xé. Vậy các phương cường người lúc này cũng đã là lười được chờ đợi thêm nữa. Một khắc sau thời gian, chỉ gặp vậy trong hư không, một đạo lại một đạo khí thế kinh khủng tiếp liền không ngừng bùng nổ vọt lên, tiếp theo một cái chớp mắt, liền là có mấy đạo cường hãn thanh âm trực tiếp là nổ bắn ra, bắt đầu tìm dậy bọn họ đối thủ tới. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi đầu tiên là ánh mắt nhanh tránh, rồi sau đó liền gặp hắn hướng Lâm Miên Miên nghiêng đầu nói nhỏ mấy câu. Sư phụ, nhất thời vậy Lâm Miên Miên trực tiếp là ngần một tí, ánh mắt tĩnh được thật lớn, giống như là có chút kinh ngạc. Sư phụ, ngươi nghiêm túc, nói nhảm, giữ ta nói đi làm, nhớ, diễn xem một chút, chớ đem người hù chạy. Vâng, ta biết sư phụ, mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi, Lâm Miên Miên, Diệp Trúc Đạo, vương quân bọn họ bốn người, vậy vẫn là không ra ngoài dự liệu bị vậy thần quang tinh hải siêu cấp các yêu nghiệt, theo dõi. Hiu, cơ hồ là trong nháy mắt, liền lại có ước chừng đạt hơn 5 người, xuất hiện ở Trần Phi trước người bọn họ. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, lúc trước vậy lên tiếng gây xích mích Ngô Thanh người, thậm chí là vậy Ngô Thanh, cũng đều bất ngờ ở nơi này trong 5 người. Mà ở thấy một màn này, vậy Diệp Trúc Đạo, vương quân hai người, cũng đều nhất thời sắc mặt trầm xuống, sắc mặt khó xem. Thậm chí cũng còn có chút người không ở thấp giọng quát mắng. Đáng chết, bọn họ mấy cái làm sao sẽ để mắt tới chúng ta? Trần Phi con mắt chớp mắt, nhàn nhạt nói. Làm sao, những người này rất lợi hại, ngươi đều biết. Ừ, vương quân gật đầu một cái, ánh mắt từng cái ở đó nằm trên mặt người quét qua. Sau đó lúc này mới đầy mắt ngưng trọng chậm rãi nói. Huyết sát thần cung truyền nhân, xưa nay thần. Ngô gia thiên mệnh chi tử, chỉ thiên long Ngô Thanh. Tông thị cổ tộc thần tử, tông nguyên đảng, cùng với vậy chín cánh kiếm vũ thiên hạc tộc hạch tâm hạt giống, trang thần, và vậy ngàn biển thánh địa thánh nữ, bướm tâm lan cái này năm cái người, nói bọn họ là cái này thần quang tinh hải đương thời trẻ tuổi đồng lứa người mạnh nhất, cũng đều không quá đáng. Ha ha, nhìn dáng dấp chúng ta mấy tên này danh tiếng còn thật không nhỏ à. Ha ha ha, cái đó lúc trước không ngừng gây xích mích Ngô Thanh, có một đầu tóc đỏ huyết sát thần cung truyền nhân, xưa nay thần trực tiếp là mặt đầy tà dị ha ha vui vẻ cười to đứng lên. Bất quá sau đó, nhưng liền gặp hắn chợt nụ cười vừa nhưng mà chỉ, thay vào đó là lau một cái sâu đậm tàn bạo và uy nghiêm. Bất quá coi như vậy, cũng đừng nghĩ mấy người chúng ta tha các ngươi nha, nói thật, ta khuyên các ngươi vẫn là nhanh lên buông tha đi, nếu không. Chờ lát nữa quyền cước không nói, chúng ta có thể bảo đảm không được các ngươi an nguy nha, ha ha ha ha ha. Hừ, ở nơi này xưa nay thần lại như này phách lối, vậy vương quân mặc dù có chút áp lực to lớn, nhưng lại vậy vẫn là hừ lạnh một tiếng, lạnh như băng nói, muốn đánh thì đánh, nói nhảm cái gì. An nguy, ta xem các ngươi ngược lại là phải cẩn thận một chút, chẳng lẽ các ngươi còn thật lấy làm người hơn liền nhất định có thể thắng sao? Suy nghĩ một chút Ngô gia, lại suy nghĩ một chút vậy Bích Huyết Thiên Long tộc, xem ai ở chỗ này. Đây chính là Tử Đế Lâm Miên Miên, lời vừa nói ra, không khí nhất thời khẩn trương, đọng lại đứng lên. Vậy xưa nay thần trực tiếp là ngậm miệng lại, sau đó mặt đầy uy nghiêm nhìn lướt qua vương quân, bất quá cuối cùng, hắn nhưng cũng vẫn là không nói gì. Bởi vì coi như là hắn cũng đều vẫn là không cách nào chối Lâm Miên Miên đáng sợ. Nếu không... Lấy bọn họ thân phận địa vị và nóng này, nếu không, bọn họ năm cái người vậy chưa đến nỗi liên thủ tới. Hết thảy các thứ này cuối cùng, cũng chỉ bởi vì là một cái người, đó chính là vậy tử đế Lâm Miên Miên. Đủ rồi, không cần cùng các nàng nói nhảm nhiều, nhưng vào lúc này, vậy tông thị của tộc thần tử, Tông Nguyên Đãng lại lên tiếng. Hắn hiện thân mặt đầy lạnh nhạt nhìn lướt qua Trần Phi bọn họ, sau đó lại đầy mắt trứng gà là thật sâu nhìn một cái Lâm Miên Miên, sau đó lúc này mới cặp mắt hơi nheo lại, chậm rãi nói Ngô Thanh, ta và ngươi liên thủ. Thử trước một chút vậy Lâm Miên Miên đề, còn như vậy cái khác ba người, liền do các ngươi ba cái để giải quyết, không thành vấn đề chứ? Dĩ nhiên không thành vấn đề, vậy xưa nay thần trực tiếp là tuét miệng cười một tiếng, sau đó đi ra, trong mắt lóe lên nhàn nhạt hung quang, sau đó, cũng là ở nơi này cùng trong chốc lát, hắn khí thế dốc thăng, như quân lâm thiên hạ vương giả, để cho người có muốn cúi chào xung động. Cực kỳ kinh khủng, vậy cùng lực lượng cao độ, lại có thể bất ngờ là nửa bước tiên tổ. Ta nhớ ngươi kêu Vương Quân đúng không? Tới đi, ta xem ngươi miệng, có thể hay không có ngươi thực lực một nửa cứng rắn, hy vọng ngươi, cũng đừng làm cho ta thất vọng à. Vậy xưa nay thần tuét miệng cười lạnh nói, trực tiếp là chọn một trái hồng mềm, chọn một Trần Phi bọn họ bên này yếu nhất Vương Quân. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy chín canh kiếm Vũ Thiên Hạc tộc hạch tâm hạt giống, Trang Thần, vậy ngàn biển thánh địa thánh nữ, bướm tâm lan, cũng đều phân biệt hướng Trần Phi, cùng với Diệp Trúc Đạo Lăng không chậm rãi đi tới. Ta nghe nói qua ngươi Trần Phi Trần Hư không, tựa hồ ở đó Bắc Hoang náo loạn rất nhiều sóng gió, hơn nữa, tựa hồ vẫn cùng độn cổ tiên sơn, thậm chí còn là không gian thần vực có liên quan, cho nên, ngươi hẳn sẽ là một đối thủ không tệ chứ. Vậy Trang Thần cười ha hà nói, lại có thể cho người cảm giác rất tắm gió xuân, nho nhã hiền lành. Nhưng mà Trần Phi nhưng hay là từ hắn phần này rừng rưng cùng với nho nhã trong đó, phát giác một chút khinh thường và ngạo mạn. Chín canh kiếm Vũ Thiên Hạc tộc, đây là bị dự là vô hạn đến gần chí cao tiên thú siêu cường đứng đầu tiên thú chủng tộc. Trời xanh kiếm vũ, trời xanh kiếm khí, lực công kích cực mạnh, thậm chí coi như đụng vào vậy chân chính chí cao tiên thú, vậy cũng có thể thời gian ngắn không rơi hạ phong. Mà điều này cũng làm cho cái này chín cánh kiếm Vũ Thiên Hạc tộc có cực lớn nội tình và tiền vốn. Dõi mắt thần quang tinh hải, nói không khoa trương, cái này chín cánh kiếm Vũ Thiên Hạc tộc toàn thể thực lực, thậm chí là toàn thể thế lực, cũng tuyệt đối có thể đứng vào trước 10, mà đây Trang Thần lại có thể trở thành hắn đương thời nhất duy nhất hạch tâm hạt giống, có thể tưởng tượng được đối phương thực lực có đáng sợ dương nào. Đây tuyệt đối là cái siêu cấp yêu nghiệt, cho nên, có lẽ... Vậy đúng là có kiêu ngạo và khinh thường tiền vốn đi, nhưng chính là không biết hắn ở Trần Phi trước mặt, một khi thật đánh sau khi thức dậy, hắn rốt cuộc kết quả có thể hay không còn phách lối, ngạo mạn đứng lên đâu. Xích không việc gì lại tiếp tục dây dưa tiếp nói nhảm, một khắc sau thời gian, vậy Trang Thần chợt cặp mắt híp lại, sau đó, liền trực tiếp là ra tay. Mọi thứ kiếm khí chợt nổ bể ra, sáng lạng hào quang chói mắt. Trong đó có chín đạo bay nhanh hồng quang giết ra, hướng Trần Phi chộp tới, cực kỳ khủng bố, đây là vậy Trang Thần kiếm vũ. Là vậy chín cánh kiếm Vũ Thiên Hạc tộc sau khi sanh, liền sẽ không ngừng trưởng thành không ngừng lớn mạnh, không ngừng trở nên mạnh mẽ vũ khí kinh khủng. Ngay trước kiếm vũ bùng nổ sau đó, bao phủ thiên địa, xem là có thể biến dạng hư không, đem Trần Phi bao phủ ở phía dưới. Nhưng mà Trần Phi nhưng cũng chỉ là thật đơn giản sau đó vung lên. Liền trực tiếp ngăn trở kinh khủng kia phúc thiên xuống khủng bố kiếm vũ, sau đó lạnh như băng nói. Được rồi, đừng ở chỗ này dò xét, đi trên trời đi, ta không muốn cùng ngươi ở nơi này lãng phí thời gian. Nghe vậy thấy vậy, vậy Trang Thần vậy trực tiếp là cặp mắt híp một cái, trong mắt lộ ra mấy phần tàn bạo sắc bén, rồi sau đó liền gặp hắn trực tiếp là bay lên trời, trước tiên trước một bước, đặt chân liền vậy thương khung, hư không trên 9 tầng trời. Tới đi. Buông tay đánh một trận, thẳng đến lúc này, hắn mới dần dần đem hắn vậy bộ mặt thật triển hiện ra, như mộc gió xuân, nho nhã hiền lành, vậy cũng là biểu tượng, chân chính hắn, vui giận vô thường, lục thân không nhận, trở mặt vô tình, chỉ tôn mình ý chí. Một khi có quyết định, liền sẽ dốc toàn lực, vĩnh không quay đầu lại. Hơn nữa trên thực tế ban đầu kế hoạch, không phải là hắn và Trần Phi tới đánh, mà Ngô Thanh. Bởi vì là mọi người đều biết Trần Phi và Ngô Thanh có thù oán, nhưng hắn nhưng cầm cái này cơ hội sẽ đoạt. Tại sao? Bởi vì hắn muốn chính mắt xem tự tay thử một chút, cái này đến một cái bọn họ thần quang tinh hải, liền lại có thể gây ra như thế nhiều sóng gió lớn, cái gọi là Trần Phi Trần Hư không, rốt cuộc là hình dáng gì người? Lại đến để có mấy phần thực lực, đối hắn mà nói, người như vậy nếu là có thể bị hắn giết chết, cái này mới có ý, thú vị. Vì vậy, loại ý nghĩ này và tín niệm dưới sự ủng hộ, vậy chàng thần thậm chí cũng còn không đợi được Trần Phi xông lên cửu tiêu, liền trực tiếp là đáp xuống, lại lần nữa ra tay. Đông, oanh ầm ầm ầm ầm, long ở một chớp mắt kia, mãnh liệt mênh mông kiếm ý bộc phát ra, từ trong cơ thể hắn xông ra, hắn thân thể, hắn cả người lông vũ, hắn kiếm khí kia nghiêm nghị khủng bố kiếm vũ, lúc này cũng đều bất ngờ toát ra sáng chói hào quang đứng lên, đó là vô cùng đạo kiếm quang, sắc bén cực kỳ, có thể cắt ra trong trời đất này bất kỳ, sức chiến đấu vô cùng. Bá, ở một chớp mắt kia, cổ lực lượng này như thủy triều khuếch tán ra, chấn động không gian, này cùng uy áp, thậm chí coi như chỉ là dư âm, cũng đều để cho vậy bốn phương tám hướng cây khác siêu cấp các yêu nghiệt, cũng hơi biến sắc. Tên này lại có thể vừa lên tới, liền lấy ra bản lãnh thật sự, kiếm này đạo ý chí, đúng là có chút đáng sợ à. Một đạo như vậy lẩm bẩm tiếng, xuất hiện ở vậy xưa nay thần trong miệng, bất quá sau đó, nhưng liền gặp hắn lại lần nữa tàn nhẫn cười một tiếng, đem ánh mắt lại một lần nữa thả trở lại, vậy cách đó không xa đã là vô cùng bừa bãi, cả người là máu, vết thương chồng chất vương quân trên người. Trước cầm ngươi giải quyết, sau đó sẽ đánh pha bê tắc, chung kết hết thảy. Quân hành thánh địa truyền nhân, thật là mất mặt à, lại có thể như thế yếu, hy vọng ngươi có thể để cho ta hơn chơi lập tức đi như thế yếu, thật là không có ý nghĩa à. Lời vừa nói ra, vậy vương quân nhất thời mặt đầy làm nhục đứng lên, nhưng cũng không lực phản bác, bởi vì đây chính là thực lực. Hắn và thực lực và trước mắt cái này xưa nay thần so với, đúng là chênh lệch cách quá xa. Căn bản là không cách nào chống lại, oanh, mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy chàng thần vậy bắt đầu hành động, ở đó trong hư không, làm hắn vậy cả người khí thế chợt bùng nổ đến cực điểm nhất, nhất cực đoan lúc đó, hắn bàn chân, đột nhiên giẫm một cái, nhất thời hư không sụp đổ, oanh ầm ầm ầm ầm long nổ vang. Mà hắn bóng người, vậy trực tiếp là ngay tức thì hóa thành một đạo dài quang, ngay tức thì biến mất ở tại chỗ, đến khi hắn lúc xuất hiện lại, vậy Trần Phi trước mắt, lại có thể cũng đã là xuất hiện một cái cực kỳ kinh khủng móng nhọn, tê liệt bầu trời mênh mông, điên cuồng rơi xuống. Vậy móng nhọn phảng phất là một chuôi thiên kiếm, kiếm khí nghiêm nghị, cực độ khủng bố, đến mức, tất cả hết thảy đều bị xé mở, cho thấy không có gì sánh kịp khủng bố lực tàn phá. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, cái này cùng công kích, quá nhanh, thậm chí đều có chút mau không tưởng tượng nổi. Thậm chí còn cho người ảo giác giống như là đã vượt qua không gian di động vậy. Mau thật không tưởng tượng nổi, ngắm nhìn trước mắt hết thảy các thứ này, Trần Phi vẫn là vô cùng làm chấn định, thậm chí có thể nói là có chút không hề bận tâm, trong lòng lẩm bẩm nói, không nghĩ tới lại còn có tốc độ loại tiềm lực thiên phú sao. Ngược lại cũng đúng là có vốn để chảnh bất quá rồi sau đó, hắn biết mình phải được bắt đầu hành động, dị vãng chiến đấu, đều là hắn bằng vào vậy không gian chi đạo. Không gian dịch chuyển tiện lợi, trêu đùa đối phương, nhưng hiện tại, ưu thế này nhưng có chút không còn gì vô tồn. Bởi vì không khỏi không thừa nhận, cái này chàng thần tốc độ, đúng là rất nhanh, thậm chí cũng đã gần gặp phải hắn qua lại không gian tốc độ, cho nên nói cách khác, ở dưới mắt trận chiến này trong đó, hắn cũng chỉ có thể trước tạm thời lựa chọn và đối phương, cứng đối cứng. Lúc tố, tách ra, cảnh giới tu vi bảo tăng tới tiên vương cửu trọng thiên đỉnh cấp. Luân hồi không gian hỗn độn lực lượng, toàn bộ diễn hóa ra, hội tụ ở nắm đấm của hắn trên, ở một chớp mắt kia, hắn trực tiếp là thân hình chớp mắt, như bắn tới cầu vòng, một quyền, hung hãn đánh ra. Hưu, bầu trời mênh mông bể tan tành, hết thảy cũng phát sinh hóa thành ngừng, ở chỗ xa kia mọi người hoặc nhiều hoặc ít chú ý hả, cái này Trần Phi quả đấm, vậy rốt cục thì và vậy trang thần móng nhọn, nặng nề đánh vào cùng nhau. Oanh, nhất thời. Vậy cuồng bạo cực kỳ sóng trùng kích trực tiếp phảng phất như là sơn hô hải khiếu vậy, hoàn toàn nổ tung, cuộn sạch mở, một vòng sáng chói mặt trời gay gắt ở đó đụng chi địa đột nhiên dâng lên, làm vậy bốn phương tám hướng hư không trực tiếp tầng tầng sụp đổ đứng lên. Hưu, mà ở nơi này cùng lúc đó, một đạo thân ảnh, từ kinh khủng kia sóng trùng kích trong đó, té bay ra ngoài, lại cẩn thận xem, không phải Trần Phi thì là người nào? Nhìn dáng dấp, thua sao? Từng đạo ánh mắt quét xuống ở Trần Phi trên mình, tự lẩm bẩm. Như vậy công bằng công chính chính diện tỉ thí, nhưng lấy Trần Phi bị đánh bay, coi như kết cục. Cái này thật ra thì cũng đã đủ để thuyết minh một ít vấn đề. Cái này Trần Phi Trần Hư không thực lực, không kém, nhưng vậy không mạnh tới đâu. Tối thiểu, ở đó thần quang tinh hải cự đầu một trong những thế lực, chín cánh kiếm vũ thiên hạc tộc hạch tâm hạt giống, trang thần trước mặt, hắn thực lực, rõ ràng vẫn là có chút không đủ. Bất quá ngược lại thì vậy sóng trùng kích trung ương đất trang thần, lúc này ngược lại có chút ánh mắt lóe lên, thậm chí ở đó hai tròng mắt trong đó, cũng còn có chút kinh dị vẻ hiện lên. Không nghĩ tới, ngươi lại có thể cùng ta liều mạng thân xác. Trang thần tầm mắt nhìn về phía Trần Phi, giọng rất trầm thấp. Phải biết hắn nhưng mà đứng đầu tiên thú, thân xác vốn là hắn cường hạng, huống chi bọn họ chín cánh kiếm vũ thiên hạc tộc trời xanh kiếm khí, lại có thể trợ giúp cầm thân xác của bọn chúng, đẩy về phía tới một cái đỉnh cấp. Đây là bọn họ chủng tộc ưu thế, có thể hiện tại nhưng lại có thể bị Trần Phi cho cản lại. Cái này làm cho hắn đột nhiên ý thức được, Trần Phi tên này, thật giống như vậy không yếu như vậy. Nghĩ đến đây, hắn liền lại nhìn thêm một cái Trần Phi, sau đó lúc này mới khẽ lắc đầu một cái, con mắt lóe lên nói, cũng không tệ lắm, mới có thể có như vậy thực lực, ngươi vậy quả thật coi như là một tốt thiên tài. Bất quá chỉ tiếc ngươi lần này gặp là ta, vì biểu đạt đối ngươi coi trọng, như vậy tiếp theo sẽ để cho ngươi kiến thức một tí ta trang thần chân chính thực lực đi. Oanh, làm thanh âm đang rơi xuống ở một chớp mắt kia, trong cơ thể hắn khí thế sốc tăng, lại có thể ngay tức thì phá vỡ tầng kia giới hạn, dùng trên người vậy cổ uy thế uy áp, lại có thể xông phá những ràng buộc, đạt tới tiên tổ tầng thứ cao độ. Cái gì? Ở một chớp mắt kia, rất nhiều người đều là lập tức sắc mặt thay đổi, liếc mắt tới, ngắm nhìn vậy trang thần ánh mắt, đều tràn đầy rung động, và khiếp sợ. Ai cũng biết, tiên tổ cảnh giới lực lượng là cái cực lớn ngưỡng cửa, một khi xông phá đi qua, liền chân chính trên ý nghĩa biển rộng cá tha hồ bơi, trời cao mặc chim bay. Tiên tổ cấp cường giả khác, vô luận là ở bất kỳ địa phương, bất kỳ thế lực, đều sẽ có một chỗ ngồi. Mà ở này trước, vậy thần quang tinh hải trẻ tuổi đồng lứa thiên kiêu trong đó, cũng chỉ có vậy Ngô Thanh, cùng với vậy tông thị cổ tộc thần tử, tông nguyên đảng, chỉ có hai người bọn họ, làm được. Nhưng hiện tại, mấy con số này như muốn đi lên nữa, hơn tăng thêm một cái. Bởi vì cái này trang thần, cơ nhiên trở thành vậy kế Ngô Thanh, tông nguyên đảng sau đó, cái thứ ba thành công đánh vỡ, thành công có tiên tổ cấp lực lượng thiên kiêu yêu nghiệt. Ung, lực lượng kinh khủng ở đó trang thần trên mình lan tràn, mà ở hết thảy các thứ này, hết thảy, cũng đổi được không giống nhau, người có gan đón thêm ta một quyền thử một chút. TTT, trang thần đứng ở kinh khủng kia do bão trong đó, kinh khủng kia kiếm khí điên cuồng tùy ý, làm rất nhiều người cũng trực tiếp là ra đầu tê dại. Rồi sau đó, liền gặp hắn chợt thân hình chớp mắt, tiếp theo, lại lần nữa lăng không rơi xuống, một quyền đánh ra, mà lần này, làm quả đấm gào thét ra lúc đó, không chỉ là có vậy vô cùng kinh khủng nặng nề lực đạo, đang phun mỏng, hơn nữa càng kinh người hơn, vậy trang thần kiếm đạo ý chí, cũng giống như là sinh ra lột xác, tiến hóa, từ đó hình thành một đạo trải khắp thiên địa khủng bố dị tượng. Đó là một chuôi thiên kiếm, kiếm khí nghiêm nghị, cực độ chói mắt, giống nhau là thế giới này trong đó duy nhất, một kiếm xương hàn 14 châu. Giết, chợt quát tiếng trong đó. Kinh khủng này công kích ngang nhiên rơi xuống, hơn nữa, vậy triệt để cho vậy bên trong thành bên ngoài sân rất nhiều người, cũng mau chóng biến sắc. Bởi vì bọn họ cũng rất rõ ràng, đây tuyệt đối là chân chính chính tiên tổ cấp lực lượng, nếu là bị chính diện đánh trúng, vô luận là ai, tất nhiên trọng thương. Cót két, vù, hơn nữa đáng sợ phải, một kích này xuất hiện sau đó, vậy đến mức, hư không nổ ầm. Như một tấm phá vải đang bị người mãnh lực lay động, liền vậy đất phong ấn hư không gian vậy đều bị liền liên lụy, bắt đầu nhăn nhó, hình thành lớn đổ nát cảnh tượng. Oanh ầm, long màu máu nước lũ lan tràn ra, đó là máu kia biển trong đó lực lượng, vừa xuất hiện liền phảng phất như là định trụ bầu trời. Tất cả người trên vai đều giống như là bị đặt lên một khối nặng trĩu to lớn thần thạch, không thở nổi, áp lực to lớn. Không tốt. Đất phong ấn không gian vẫn bị đánh xuyên mà ở thấy một màn này, Vậy bên ngoài sân đám người cường giả, thậm chí là vậy tinh thần thất thánh trong đó một vị, vậy cũng không nhịn được hơi biến sắc mặt lắc đầu đứng lên. Đây là bọn họ không muốn nhìn thấy nhất sự việc, nhưng không có biện pháp tiên tổ cấp lực lượng khác, đã vượt qua chỗ đó hư không, không gian có thể tiếp nhận hạn độ lớn nhất, cho nên, cái này vừa là tình cờ, cũng là tất nhiên. Bọn họ cho dù biết nguyên nhân hậu quả, vậy không có biện pháp, chỉ là không ai nghĩ tới, mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Trần Phi khóe miệng nhưng cũng không để lại dấu vết hơi treo lên một chút cười nhạt, nàng này khúc không gian, cuối cùng bị đánh xuyên liền sao? Rất tốt, xem ra tiếp theo, chính là cần khảo nghiệm ta kỹ năng diễn xuất lúc. Hô, hơi hít một hơi thật sâu, sau đó Trần Phi liền bỗng nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm vậy trang thần khủng bố công kích, làm ra một bộ muốn chống cự, phản kích trận thế. Chỉ là cổ lực lượng này, nhưng tựa như đúng là vượt ra khỏi hắn cực hạn chịu đựng, vậy vô cùng kinh khủng kiếm đạo ý chí chân áp dưới. May là Trần Phi lúc này, vậy đều khó kháng cự. Chỉ có thể đem ở đó tại chỗ, cả người phát run, khó khống chế tự thân, đáng sợ hơn phải, làm cổ lực lượng này lấy một loại vượt quá tưởng tượng siêu độ nhanh, cơ hồ sắp giết tới Trần Phi phụ cận lúc tới, vù vù. Trần Phi sau lưng, lại có thể lại có một tràng vặn vẹo không gian, phảng phất là không chịu nổi mà bị tại chỗ đánh xuyên. Như phá vải đang bị người mãnh lực lay động hu hu hu tiếng, điên cuồng từ vậy vặn vẹo trong hư không truyền ra. Biển máu không ngừng lan tràn, thậm chí cũng còn cực kỳ trùng hợp phối hợp vậy trang thần khủng bố kiếm đạo ý chí. Lại lần nữa, cả hai đem vậy Trần Phi chấn ở tại chỗ, làm khó có thể nhúc nhích. Không tốt, lần này xảy ra chuyện lớn mà ở thấy một màn này. May là vậy bên ngoài sân độn cổ tiên sơn lão giáo chủ, Nguyên Hành tiên tôn cũng đều sắc mặt thay đổi, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Bởi vì hắn rất rõ ràng đây tuyệt đối là Trần Phi gặp nhất nguy cơ lớn. Một cái sơ sẩy, thậm chí cũng có thể tan xương nát thịt, ngã vào vô tận vực sâu, không quay lại được. Oanh rất nhanh, vậy trang thần khủng bố công kích ngang nhiên rơi xuống, lần này là hoàn toàn đè sụp vậy phiến hư không, hiệp hàng tỷ đều lực xuống, ánh sáng chiếu sáng cổ kim tương lai, có hủy thiên diệt địa thần uy. Trần Phi, cái này giờ khắc này, vậy Vương Quân, Diệp Trúc Đạo đều là con ngươi bạo xúc, sắc mặt kịch biến đứng lên. Liền bọn họ cũng đều không phân rõ thật giả, thấy hết thảy các thứ này, cũng cho rằng Trần Phi hoàn toàn lâm vào nguy cơ cực lớn trong đó, bởi vì vậy trang thần một kích này, đúng là quá kinh khủng, thậm chí đều đủ để đập chết hàng ngàn hàng vạn cái thông thường tiên đế cửu trọng thiên. Như vậy công kích không người không sợ, coi như là chân chánh tiên tổ nhất trọng thiên đích thân tới, vậy sẽ cảm thấy da đầu tê dại. Oanh ầm ầm ầm long rốt cuộc, Trần Phi bị đánh trúng. Khủng bố công kích hoàn toàn nổ tung, lan tràn ra, nhất thời vậy Trần Phi ngay tức thì biến thành một cái người máu, về phía sau bay ngược, thảm không cách nào hình dạng, hơn nữa quan trọng hơn, cái đó tuyến đường, là vậy đã bị đánh xuyên vặn vẹo không gian, nếu như một khi bị vậy vặn vẹo không gian lực lượng, kéo nhập trong đó mà nói, đây chẳng phải là không tốt, Trần Phi chạy mau à Vương Quân sắc mặt kịch biến, không nhịn được kêu gào. Mà lần này, thậm chí coi như là vậy xưa nay thần. Cũng dừng tay. Hắn nghiêng đầu ngắm nhìn Trần Phi bay ngược quy củ, ánh mắt lóe lên, yên lặng không nói, tựa hồ vậy muốn biết vậy Trần Phi cuối cùng kết cục sẽ là cái gì, vù vù. Nhưng mà ngay tại lúc này, vậy Trần Phi bên cạnh không gian lại chợt rung rung một tí, từng đạo không gian chi lực sợi tơ lan tràn ra, sau đó ngay tức thì kéo dài đến bốn phương thiên địa, dựa vào cổ lực lượng này, Trần Phi hắn lại có thể rất miễn cưỡng còn sống. Không lại tiếp tục bị đổ bay, dính dấp vào vậy vặn vẹo hắc động, chỉ là, đều không cùng bọn họ cao hứng, liền lại có dị biến phát sinh. Ung ung, một cổ không cách nào hình dạng hắn uy thế kinh khủng, chợt xuất hiện. Rồi sau đó, vậy giữa trời đất chợt nổi lên một tôn thiên long, hắn đè sụp hết thảy, khủng bố thần uy giống như là thiên thần vậy vô địch vô cùng, loại uy thế này thật là vượt quá tưởng tượng, muốn đè đổ vạn cổ chư thiên. Mạnh làm người ta tức lộn ruột, oanh thiên ti vạn lũ kiếm khí trực tiếp là bộc phát ra, hóa thành từng đạo thiên long, mà ở nơi này thiên long vây quanh hạ, một chuôi khủng bố trường kiếm, giống như là vậy vĩnh hằng yên tĩnh trong đó một món khai thiên hào quang vậy, ngay tức thì xuất hiện, ngay lập tức tới, sau đó, hung hãn đánh vào vậy Trần Phi trên mình, đem trực tiếp đánh vào liền máu kia biển nhô lên khủng bố vặn vẹo sợ hãi trong hắc động. Nhất thời, toàn trường tĩnh mịch. tất cả mọi người đều trầm mặc. Thiên Long kiếm sao? Cái này Ngô Thanh thật đúng là sẽ bắt cơ hội à, bất quá. Vậy không đợi được bao lâu. Vậy từng đạo ánh mắt, nhưng cũng rơi xuống vậy trong hư không Ngô Thanh trên mình. Lúc này, vậy Ngô Thanh trên đỉnh đầu đang treo một chuôi long khí vòng quanh lợi kiếm. Cẩn thận xem, không phải vậy trước công kích Trần Phi Thiên Long kiếm, vậy là cái gì? Ta nói, hệ đệ ta không thể chết vô ích, ta Ngô gia các cường giả, cũng không thể chứa oan nuốt hận. Có thể chết ở tay ta bên trong, là vinh hạnh của ngươi. Hảo hảo đi hưởng thụ vậy huyết hải cấm địa trong đó thời gian đi làm xong vậy hết thảy. Ngô Thanh nhàn nhạt nói, thậm chí còn là một như thường lệ không hề bận tâm, bình tĩnh bình thản. Nhưng lần này, rất nhiều người nhưng cũng lời từ hắn giọng nói trong đó, đánh hơi được một chút thoải mái, và uy nghiêm. Hiển nhiên, vì giờ khắc này, hắn vậy đợi rất lâu, dứt khoát, hết thảy như hắn suy nghĩ, như hắn mong muốn. Bị hắn đánh vào huyết hải cấm địa sau đó, vậy Trần Phi Trần hư không, nhất định là phế. Trừ phi hắn có thể phá phong ấn, từ vậy trong đó trốn ra được. Nhưng mà, đây chính là liền vậy từ giả huyết hải Tu La Vương tàn niệm, đều không có thể làm được sự việc, chỉ bằng hắn, lại làm sao có thể chứ? Còn như đầu dựa vào hắc ngục minh hồn tộc, hắn vậy ước gì như vậy, dù sao chỉ cần đem bức ra thần quang tinh hải, đem ép thành bọn họ thần quang tinh hải tử địch. Còn sợ không cơ hội biết giết người không? Nói như vậy, cơ hội, thật là liền còn nhiều mà liền à. Xong rồi, lần này thật xong rồi vậy Vương Quân hung hăng cắn răng, nhưng mặt đã tuyệt vọng. Xa xa ấy Diệp Trúc Đạo cũng là sửng sốt hồi lâu, cuối cùng cũng chỉ có thể là thở dài, không lời chống đỡ. Không biết nên nói cái gì, ai cũng biết, chỉ cần một khi bị nhốt vào huyết hải cấm địa, vậy thì cơ hồ là hẳn phải chết. Mà hiện tại, cái này Trần Phi... Vậy tự nhiên không thể nào trở thành ngoại lệ. Lâm Tiên Tử sau đó, vậy Diệp Trúc Đạo không nhịn được nhìn lướt qua Lâm Miên Miên, nhưng phát hiện lúc này vậy Lâm Miên Miên trên mặt, cũng đã hoàn toàn mặt như hàn sương đứng lên. Lạnh dọa người, ta nhớ ngươi, Ngô Thanh, Lâm Miên Miên chậm rãi nói, nghe vậy thấy vậy, chỉ gặp vậy Ngô Thanh nhất thời hơi biến sắc mặt một chút một tí, nhưng vậy vẫn là không có làm phản bác, chỉ là như cũ như vậy tại chỗ bình tĩnh đứng, như nước vậy. Sắc mặt rừng rưng, không hề bận tâm. Vậy xưa nay thần nhìn một cái phảng phất là trước bão táp đêm Lâm Miên Miên, chẳng biết tại sao, lại nhiều rất nhiều lòng rung động, vì vậy hắn không nhịn được hỏi. Hướng vậy tông thị cổ tộc thần tử, Tông Nguyên Đãng nhìn tới. Tông Nguyên Đãng, người xác định, thật còn đánh nữa không? Người sau hơi dừng lại một chút sau đó trực tiếp là xoay người rời đi. Hắn cũng không ngu xuẩn, tự nhiên rõ ràng bọn họ những người này. Đều là bị vậy Ngô Thanh làm đầu thương. Nếu như tiếp tục nữa, bọn họ cần phải đối mặt chính là một người vô cùng hết sức giận dữ Lâm Miên Miên. Đây nhất định không đáng giá được. Cho nên, bọn họ cũng nên giải tán. Đây là một phiến dị thường bể tan tành thiên địa, giữa trời đất tràn ngập cổ xưa bao la hơi thở. Một phiến đỏ thẫm, biển máu từ từ, tựa như trừ những thứ này ra, liền ở không có thứ khác. Rất là kiềm chế, cúi đầu nhìn biển khơi không ngừng lăn, như bị nấu sôi máu tươi, ừng ực, cái loại này cảnh tượng làm người ta rất là rợn cả tóc gáy, thậm chí cũng có chút không dám đi nhìn thẳng vậy phiến biển khơi. Kinh khủng hơn phải, Trần Phi hắn thậm chí cũng vẫn có thể rất là trực tiếp cảm nhận được, ở đó biển máu, thậm chí là phương này được gọi là đất phong ấn thiên địa trong đó, lại còn sót lại một cổ cực kỳ kinh khủng ý niệm, cùng với vô số phép tắc lực lượng. Đang chống đỡ và chấn áp phương thiên địa này, mà dưới tình huống này, đừng nói là bên ngoài những cái kia gà mờ tiên tổ cấp thực lực yêu nghiệt, chỉ sợ cũng coi là chân chánh tiên tổ nhất trọng thiên cường giả đến nơi này, lực lượng, cũng sẽ bị toàn bộ chấn áp. Cả người lực lượng có thể phát huy vậy, cũng đã là rất tốt. Thảo nào thần quang tinh hải những người đó, đối với nơi này như vậy kiêng kỵ, nguyên lai là bởi vì làm cái này à? Cũng đúng, nếu như ta và bọn họ như nhau. Sợ rằng cũng không nguyện ý tới nơi này, Trần Phi lẩm bẩm nói. Nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, mảnh thiên địa này ý niệm, sợ rằng đã bị thay thế. Vậy chính vì vậy, ở loại địa phương này, vô luận là làm bất cứ chuyện gì, chiến đấu, tu luyện, hay hoặc là cái khác vân vân, cũng sẽ gấp bội tiêu hao tự thân lực lượng. Bởi vì bọn họ còn phải thời khắc chống đỡ, vậy không chỗ nào không có mặt lại cực kỳ kinh khủng mạnh mẽ chân áp, chèn ép. Hơn nữa, nếu là thật liền vậy tiên tổ nhất trọng thiên cường giả, đến nơi này sau đó, một thân thực lực cũng sẽ bị trấn áp đến khó mà phát huy đến chừng phân nửa nói. Vậy những cái kia giống như hắn trẻ tuổi đồng lứa bọn nhóc thì càng khỏi phải nói. Bọn họ như đã tới nơi này, sợ rằng nhất định sẽ cất bước duy vào, nửa bước khó đi, nhưng nhìn lại những cái kia hắc ngục minh hồn tộc những tên đông. Mặc dù bọn họ khẳng định cũng không khả năng có thể hoàn toàn không thấy cái này đất phong ấn biển máu ý niệm chân áp, nhưng tương đối mà nói, bọn họ tình huống khẳng định sẽ tốt rất nhiều. Này tiêu người dài dưới, thật nếu là vào bọn họ cùng nhau tiến vào, vậy đơn giản hoàn toàn liền là chịu chết được, vừa không ý nghĩa, cũng càng không đáng giá được. Nhưng mà đây đối với hắn Trần Phi mà nói, nhưng căn bản hoàn toàn không phải là một vấn đề. Quả nhiên giống như ta nghĩ, lấy ta năng lực bây giờ, còn có nhiều bánh xe hồi tiên thể gia trì, cái này huyết hải cấm địa trong đó còn sót lại ý niệm, đối với ta vẫn là rất thân thiện. Trần Phi lại tự lẩm bẩm. Vậy từ giả huyết hải Tu La Vương, xuất từ lục đạo luân hồi một trong A Tu La Vương tộc, mà hắn hiện tại vậy tu luyện có luân hồi chi thư, thậm chí còn có nhiều bánh xe hồi tiên thể gia trì, những thứ này cũng là có thể kéo được cho quan hệ. Có mấy phần liên lạc, cho nên hắn hiện tại mới có thể ở nơi này huyết hải cấm địa trong đó, đạt được mấy phần tiện lợi. Bất quá cái này cũng không quan trọng, trọng yếu chính là, hắn hiện tại rốt cuộc có thể an an tâm tâm tìm một chỗ bế quan tu luyện. Nếu như nói ngoại giới ngôi sao kia ngôi sao khổng lồ, đại biểu vậy đã từng là thần quang vương mà nói, như vậy hiện tại trước mắt hắn cái này mờ mịt biển máu, liền đại biểu vậy đã từng là từ giả huyết hải Tu La Vương. Nói cách khác, nếu vậy thần quang vương còn sót lại lực lượng, cũng có thể làm cho vậy ngoại giới thiên địa linh khí tiên khí độ dày, tăng vọt tới gấp mấy vạn. Như vậy nơi này, cái này từ giả huyết hải Tu La Vương đồn còn sót lại xuống mờ mịt biển máu, vậy đồng dạng là có cùng tương tự diệu dụng. Vào giờ phút này, chỉ là hắn hiện tại đứng chỗ này, hắn thiên địa linh khí tiên khí độ dày, cũng không kém chút nào vậy ngoại giới đất phong ấn vòng ngoài khu vực. Chớ nói chi là máu kia biển dưới biển máu chỗ sâu nơi đó, sợ rằng mới thật sự là đại đồng. Mới là chân chân chính chính thánh địa tu luyện. Hưu, nghĩ đến đây, Trần Phi vậy trực tiếp là không nói nhảm nữa, trực tiếp là hít sâu một hơi, sau đó hóa là bóng sáng, thẳng rơi xuống, vọt vào vậy mờ mịt biển máu trong đó. Thử mà ở hắn xông vào vậy mờ mịt biển máu vậy một thoáng sau đó, một đạo nhỏ xíu tiếng vỡ vụn, đột nhiên ở hắn bên tai vang lên, rồi sau đó, một cổ cực kỳ kinh khủng lực lượng, nhất thời từ bốn phương tám hướng điên cuồng vọt tới. Phảng phất là định đem bài xích ra ngoài, thậm chí là đem hủy diệt, nghiền thành mảnh vỡ. Mà đang cảm thụ đến hết thảy các thứ này, Trần Phi vậy lập tức đem như bánh xe hồi tiên thể lực lượng cho phóng thích ra ngoài, vù vù. Ngoài dự đoán của mọi người sự việc xảy ra, vậy nguyên bản còn đối với hắn có chút địch ý, thậm chí như muốn hủy diệt, xé nát lực lượng kinh khủng, uy áp kinh khủng, lại có thể ngay tức thì lập tức liền thay đổi thái độ, lập tức thì trở nên rất đúng hắn cực kỳ ôn hòa. Thậm chí ở đó loại ôn hòa trong đó, Trần Phi hắn cũng còn mơ hồ gian cảm nhận được liền như vậy một chút, hạ cấp lực lượng đối với cấp lực lượng thân thiết, ôn hòa, và lấy lòng, sợ hãi. Vù vù, vù vù, vù vù, Trần Phàm trên thân thể lỗ chân lông, từng cái xương ra, máu kia biển trong đó lực lượng, vậy bắt đầu chậm rãi chảy vào Trần Phi trong cơ thể, để cho hắn cả người cũng lập tức trở nên có chút ấm áp, náo động. Hiển nhiên, đây là máu kia biển trong đó lực lượng ý chí, ở bản năng trợ giúp nó, rất tốt. Trần Phi nhất thời nhỏ mỉm cười lên, vậy rốt cục thì thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù những thứ này đều ở đây bên trong kế hoạch hắn, nhưng ở chân chính thành công trước kia, nàng nhưng còn chưa miễn vẫn là có chút lo lắng. Vạn nhất nếu là không được, vậy thì phiền toái, dứt khoát, hết thảy cũng rất thuận lợi, hắn vận khí, cũng là từ trước đến giờ cũng rất tốt. Không có ở lần này cho hắn tụt dây xích, đã như vậy mà nói, như vậy tiếp theo, hãy mau đi tìm một chỗ đi bế quan đi, tới trước nửa bước tiên đế, sau đó đi đánh vào tiên đế cảnh giới. Lần này, ta nhất định có thể thành công. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.